Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6981 Tiểu Quỷ. Người đang FTO. Đúng, đại nhân, ta đang mạnh lên, không đơn thuần là ta đang mạnh lên. Xung quanh tất cả quỷ hồn đều đang mạnh lên, mà lại chúng ta bây giờ hắc giả thực lực so trước kia mạnh rất nhiều, tựa như là ta, hiện tại hoàn toàn có thể diệt sát một cái không có mảy may phòng bị nhân loại. Linh hồn quỷ vương nói. Thế mà mạnh lên nhiều như vậy, cái kia quỷ hồn vì sao lại gia tăng? Hạ Thiên hỏi. Cái này ta cũng không biết, là đột nhiên xuất hiện, mà lại gần nhất vừa đến ban đêm, tốc độ tu luyện của ta liền thành lần gia tăng, mặc dù ta không có cái gì chính quy phương pháp tu luyện. Nhưng ta chính là tại cảm giác mình không ngừng tại cường đại, căn bản cũng không cần thôn phệ cái khác quỷ hồn, ta cũng đang mạnh lên, loại này mạnh lên vô cùng rõ ràng, nhưng cũng cho ta vô cùng bất an. Linh hồn quỷ vương nói. Bất an vì cái gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đại nhân, ngài hẳn phải biết, giống ta loại này tồn tại, chính là nhặt được một cái mạng, ta rất sợ chết, mặc dù trước đó thực lực không thế nào tăng lên, nhưng tối thiểu nhất chứng minh ta còn sống, nhưng bây giờ... Thực lực tăng lên càng lúc càng nhanh, liền để ta không biết phía trước sẽ có xảy ra chuyện gì, mà lại ta cùng xung quanh những cái kia tứ tán quỷ hồn đồng dạng, ta cũng cảm nhận được bất an, rất mãnh liệt bất an, giống như là muốn phát sinh cái đại sự gì đồng dạng. Linh hồn quỷ vương nói. Đại sự. Hạ Thiên nhướng mày. Loại cảm giác này gọi là giác quan thứ 6, tuyệt đối không phải trống rỗng xuất hiện, mà lại nhiều như vậy quỷ hồn cùng một chỗ cảm ứng được, vậy liền nhất định có vấn đề. Nhắm lại. Hạ Thiên đem cặp mắt của mình nhắm lại, một lòng một ý đi quan sát thức hải của mình biến hóa. Trong đầu của hắn, đem những cái kia nhỏ một chút quỷ hồn đánh dấu thành màu lam điểm nhỏ, hắn nhìn thấy, những này màu lam điểm nhỏ số lượng rất nhiều, mà lại khắp nơi đang di động. Hả, đúng lúc này, Hạ Thiên phát hiện quỷ hồn số lượng thế mà đang gia tăng, là trống rỗng xuất hiện, mà lại có quỷ hồn cũng là thừa cơ bắt đầu thôn vệ cái khác quỷ hồn. Cái kia quỷ vương số lượng lại muốn trên phạm vi lớn tăng lên. Nghĩ đến đây thời điểm, Hạ Thiên liền biết nơi này có vấn đề. Uy, người có nguyện ý hay không cùng ta hỗn? Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, nguyện ý, ta nguyện ý, quỷ hồn vội vàng nói. Hắn từ khi biết Hạ Thiên ngày đầu tiên lên, liền biết Hạ Thiên khẳng định là một cái người không tầm thường, hắn cảm giác mình đi theo Hạ Thiên, vậy mình tương lai là tràn ngập vô hạn quang minh. Tốt, đã ngươi nguyện ý, cái kia từ nay về sau, ngươi liền cùng ta lăn lộn, đầu tiên, ta nói với ngươi một chút cùng ta lẫn vào quy củ, điểm thứ nhất, nếu như ngươi muốn rời đi ta, chỉ cần cùng ta chào hỏi, tùy tiện lúc nào đều có thể đi, ta tuyệt đối không làm khó dễ ngươi, điểm thứ hai, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi trở nên càng mạnh, hoàn thành giấc mộng của ngươi, thứ ba, nếu như ngươi bội bạc, muốn hại ta, ta sẽ để cho ngươi chết tại mình sợ hãi nhất kiểu chết phía trên. Những quy củ này ngươi cũng có thể tiếp nhận sao? Nếu như có thể, vậy ngươi về sau liền cùng ta hỗn, nếu như không thể, ta cũng sẽ không làm khó ngươi, ta hiện tại liền sẽ thả ngươi. Hạ Thiên nói thẳng, ta nguyện ý. Quỷ hồn căn bản cũng không có đi suy nghĩ. Hiển nhiên hắn đối đi theo Hạ Thiên kiếm ăn cỡ nào chờ mong. Vậy thì tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cùng ta lẫn vào, ta sẽ cho ngươi một cái đơn giản phương pháp tu luyện. Ngươi dựa theo ta đưa cho ngươi phương pháp tu luyện, sau đó ngươi cho ta mật thiết chú ý nơi này, nếu như nơi này có vấn đề gì, liền nghĩ biện pháp nói cho ta. Hạ Thiên nói. Đại nhân yên tâm, linh hồn quỷ vương nói. Ân, từ nay về sau, ta bảo ngươi tiểu quỷ. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp đem một đoạn ký ức trực tiếp lạc ấn tại quỷ hồn trên thân. Cái này phương pháp tu luyện là một cái nhập môn, đối ngươi bây giờ hẳn là có rất lớn tác dụng. Hiện tại đã các ngươi chính mình cũng có thể đang không ngừng mạnh lên, vậy liền chứng minh xung quanh đều là các ngươi cần lực lượng, vậy nếu như ngươi chủ động tu luyện hấp thu, ta tin tưởng, ngươi sẽ so cái khác quỷ vương càng mạnh, như vậy, coi như nơi này xuất hiện cái gì tình huống đặc thù, ngươi cũng là ngay lập tức phát hiện. Hạ Thiên trợ giúp tiểu quỷ tu luyện, cũng là vì để cho tiểu quỷ giúp mình tìm hiểu nơi này tình báo. Hắn hiện tại phát hiện, toàn bộ đất chết chi địa giống như đều đang biến hóa. Bảo vật khu bảo vật bay tứ tung, đâu đâu cũng có bảo vật, mà lại xen kẽ lấy mấy cái này khu đang bay, mà quỷ hồn khu thì là xuất hiện số lớn quỷ hồn, mà lại bọn hắn thế mà mình đang trưởng thành, tiếp tục như vậy, quỷ vương số lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều, mà lại quỷ vương thực lực cũng sẽ không ngừng tăng lên. Thế lực khắp nơi cũng đều bắt đầu hướng đất chết chi địa nơi này chạy đến. Nếu mà cứ như vậy, cái kia đất chết chi địa liền triệt để loạn đi lên. Loại này loạn cũng không phải là mặt ngoài loạn một chút mà thôi, mà là triệt để hỗn loạn. Chủ yếu nhất là đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, tiếp xuống sẽ càng thêm loạn. Tốt, ngươi đi xuống trước tu luyện loại này nhập môn phương pháp đi, càng sớm tu luyện, đối ngươi càng nhiều chỗ tốt, ta đi thăm dò nhìn một chút tình huống nơi này, đúng, ta ở trên thân thể ngươi có một khối ấn ký, nếu như ngươi muốn tìm ta lời nói, có thể lợi dụng ấn ký cho ta truyền âm. Hạ Thiên nhắc nhở. Vâng, chủ nhân, tiểu quỷ cung kính nói. Cáo biệt tiểu quỷ về sau, Hạ Thiên cũng là tiếp tục đang dò xét tình huống nơi này. Hắn đứng tại một vị trí bất động, vậy hắn xung quanh, mỗi một giây liền có 10 cái quỷ hồn xuất hiện, những quỷ hồn này đều là trống rỗng xuất hiện. Không có bất kỳ cái gì vết tích có thể tìm ra, mà lại những quỷ hồn này mặc dù tại chạy trốn tứ phía, nhưng bọn hắn đang chạy trốn thời điểm, thực lực chỉ tại không ngừng tăng trưởng. Thật là có rất lớn cổ quái a, Hạ Thiên càng xem trong lòng càng sợ. Hắn hiện tại phảng phất như là tại quỷ hồn trong thiên đường đồng dạng, về phần nơi này quỷ hồn đến tột cùng sợ cái gì, Hạ Thiên cũng còn không biết. Hiu hiu. Hạ Thiên nhìn thấy, trên bầu trời, vẫn là có bảo vật đang không ngừng vừa đi vừa về tung bay. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Thiên nhướng mày. Hỗn loạn. Hiện tại hỗn loạn chi địa là thật hỗn loạn, hắn cảm giác, nơi này hiện tại có rất lớn vấn đề, về phần đến tột cùng là vấn đề gì? Hắn là thật nói không nên lời a. Đất chết chi địa bảo vật tung hoành, không ngừng có bảo vật trống rỗng xuất hiện. Quỷ hồn khu quỷ hồn số lượng không ngừng gia tăng, mà lại bọn hắn đang không ngừng mạnh lên. Hai cái này thế nhưng là lớn nghi vấn a. Đào. Hạ Thiên không muốn lại tiếp tục chờ đợi, sau đó hắn trực tiếp bắt đầu hướng phía dưới đào, hắn muốn nhìn một chút phía dưới đến tột cùng có cái gì, nơi này phía dưới có cái gì chỗ đặc thù. Mặc dù trước đó cũng có người từng làm như thế, nhưng Hạ Thiên cùng bọn hắn khác biệt. Bọn hắn liền xem như đào xuống đi, nhìn cũng là mặt ngoài. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Cặp mắt của hắn có thể xem thấu hết thảy, xem thấu bản chất của sự vật, nhìn thấy người khác không thấy được sự tình. Ngay tại Hạ Thiên đào chừng nửa canh giờ, hắn ngừng lại, lúc này ánh mắt của hắn hướng lên đi xem, cả người đều ngẩn ở đây, nơi đó nơi này là địa ngục sao? Hết chương 6981. Chương 6982 Tu La Địa Ngục. Người đăng FTO. Chấn kinh. Mặc dù Hạ Thiên cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, hắn vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi a. Trước đó hắn tại hạ tới thời điểm, cũng là vẫn luôn đang quan sát hết thảy chung quanh. Có thể hắn không có nhìn ra vấn đề gì. Nhưng lúc này hắn đi lên nhìn thời điểm, lại phát hiện không giống quang cảnh. Không tốt, trong thức hải của ta thế mà còn là nhộn nhạo gợn sóng, ta thức hải bị công kích. Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, trong thức hải của chính mình thế mà xuất hiện mãnh liệt gợn sóng. Loại này gợn sóng vô cùng rõ ràng. Nói cách khác, khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, thức hải của hắn liền sẽ nhận công kích, mà lại vừa rồi hắn nhìn thấy hết thảy đều phảng phất tựa như là quên đồng dạng, cũng may Hạ Thiên thức hải vô cùng khổng lồ. Vì lẽ đó cái kia một chút lực lượng cũng không có đem Hạ Thiên thế nào. Lúc này, Hạ Thiên nhìn thấy, phảng phất như là Tu La Địa Ngục bên trong đồ đằng hình tượng đồng dạng, trên mặt của hắn, một mét chính là một vòng, một cái đồ đằng, lít nha lít nhít đồ đằng, hình thành một vòng quỷ dị hình tượng. Liền Hạ Thiên nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng là cảm giác khủng bố. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó hắn trực tiếp bắt đầu ở xung quanh đào. Tại hắn bắt đầu đào thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, cảnh sắc chung quanh không ngừng biến hóa, đủ loại nham thạch không ngừng biến hóa, để mắt người hoa hỗn loạn, mặc dù nơi này cái gì cũng không có, nhưng nơi này lại phảng phất sẽ để cho người đắm chìm trong nơi này đồng dạng. Nơi này tựa như là thiên nhiên huyễn trận, Hạ Thiên phát hiện, nơi này giống như là huyễn trận, nhưng lại giống như là huyễn cảnh, nơi này hết thảy đều là như vậy không có dấu vết mà tìm kiếm. Để hắn hoàn toàn tìm không thấy vết tích. Nếu như là huyễn trận, vậy mình hẳn là có thể tìm suốt trận pháp biên giới cùng vết tích mới đúng, nhưng nơi này, cái gì cũng không có. Nếu như là ảo cảnh lời nói, vậy mình hẳn là sẽ có mê thất cảm giác mới đúng. Nhưng bây giờ, Mình có chỉ là lãng quên, phảng phất nơi này chỉ là muốn để cho mình quên trước một giây sự tình, cùng mình trước một giây nhìn thấy đồ vật, mà không phải muốn mê hoặc chính mình. Nói cách khác, trước đó dò xét phía dưới này người, hẳn là cuối cùng đều là quên lãng phía dưới tình huống, vì lẽ đó bọn hắn đi lên về sau, sẽ nói không hề phát hiện thứ gì. Nhưng nơi này tràng diện, chỉ cần là xuống tới người, tùy tiện xem xét đều có thể nhìn ra, nơi này dưới mặt đất, tuyệt đối không đơn giản. Hạ Thiên ở chung quanh nhìn một vòng. Không quản hắn làm sao đào, chung quanh tràng diện đều là giống nhau như đúc. Đều là phảng phất xâm la địa ngục đồng dạng tồn tại. Nơi này tràng diện thật sự là quá kinh khủng. Hạ Thiên để tay tại trên vách đá sờ lên, nơi này vách đá vô cùng lạnh. Sờ lên thời điểm, có chút thấu xương. Đồng dạng, cũng có chút để người không rét mà run. Đây rốt cuộc là cái gì, vì sao lại có dạng này nham thạch? Hạ Thiên tiếp tục đào vài chỗ, bất kể thế nào đào, tình huống nơi này đều là giống nhau tàn hồn, người biết loại này tảng đá sao? Chủ nhân, ta chưa từng thấy loại này, một chút ấn tượng cùng cảm giác đều không có, nếu như ta trước kia nếu đã gặp, liền xem như ta nghĩ không ra, cũng sẽ có từng chút một cảm giác. Tàn hồn nói, tốt ra, đúng, ta một hồi buông ra thức hải, ngươi thử một chút cái này phía ngoài lực lượng, cùng bình thường phía ngoài lực lượng có cái gì khác biệt. Chính Hạ Thiên là có được nhục thể, vì lẽ đó hắn không cảm giác được bên ngoài có cái gì khác biệt, chỉ biết là quỷ hồn giống như đối với nơi này có rất lớn xúc động. Đương nhiên, những quỷ hồn kia cùng bình thường linh hồn khả năng khác biệt. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn để tàn hồn thử một chút. Được rồi, chủ nhân, ta chuẩn bị một phút, tàn hồn nói. Tàn hồn làm việc cũng là vô cùng cẩn thận, hắn đem thân thể của mình xung quanh bao khỏa một chút lực lượng. Những lực lượng này là hắn dùng để đối với mình tiến hành cuối cùng bảo hộ. Chủ nhân, ta tốt, tàn hồn nói. Ân, cẩn thận một chút, ngươi cảm thụ mấy giây liền có thể, ta sẽ nháy mắt đưa ngươi thu hồi thức hải. Hạ Thiên nói. Ta biết, lão đại, tàn hồn nói. Ba. Tại Hạ Thiên đóng lại thức hải của mình về sau, tàn hồn nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài. Khi hắn xuất hiện lúc ở bên ngoài, hình dạng có chút vặn vẹo. 3. Hạ Thiên không nói nhảm, nháy mắt đem hắn thu hồi lại. Tình huống như thế nào? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Chủ nhân, tình huống không đúng, phía ngoài khí tức thật giống như là muốn đem ta xé mở đồng dạng, ta là một cái linh hồn, nhưng loại lực lượng kia lại muốn đem ta xé mở, mà lại ta còn cảm giác xung quanh tựa hồ có cái khác quỷ hồn ngay tại hội tụ tới, giống như muốn dung hợp vào linh hồn của ta bên trong đồng dạng. Tàn hồn nói. Nói cách khác, nơi này lực lượng là muốn đem người biến thành cùng bên ngoài những cái kia linh hồn đồng dạng tồn tại, đúng không? Hạ Thiên nói. Không sai, ta cảm giác, nếu như ta ở bên ngoài thời gian quá dài, thần hồn của ta liền sẽ bị xé nát, sau đó bị ép cùng cái khác thần hồn tụ cùng một chỗ. Tàn hồn giải thích nói. Chúng ta đi lên, Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp từ phía dưới bay đi lên. Phía dưới tình huống hắn đã hiểu rõ, tình huống nơi này vô cùng đơn giản. Chính là linh hồn đang không ngừng mạnh lên, nhưng mạnh lên đại giới chính là xé rách, đem bọn hắn linh hồn triệt để nát, như vậy, những linh hồn này liền xem như tương lai biến thành quỷ vương, cũng vô pháp nhớ tới mình trí nhớ lúc trước. Bọn hắn chỉ có một ít giải rác sợ hãi ký ức. Tựa như là tiểu quỷ đồng dạng, linh hồn của hắn có thể là có mấy vạn cái linh hồn hội tụ vào một chỗ. Mặc dù bọn hắn đang mạnh lên lớn, nhưng bọn hắn cũng tại mê thất chính mình. Không được a, Bắc Quốc tiền bối, người bây giờ linh hồn còn không thể ly thể, ta còn không có tìm tới nơi này bí mật, một khi ngươi ly thể, mặc dù ngươi rất cường đại, nhưng ngươi đồng dạng sẽ bị xé nát. Hạ Thiên hô ứng nói. Ta đã hiểu, chuyện bên ngoài liền giao cho ngươi, ta tận lực đột phá, liền xem như không ly thể, ta cũng như thế có thể đối ngươi có trợ giúp rất lớn, chẳng qua là ly thể về sau, lực chiến đấu của ta sẽ càng mạnh miễn. Bắc Quốc thần vương nói. Ta minh bạch, Bắc Quốc tiền bối, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, Nghĩa quân khẳng định lại phái cao thủ tới, đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ không nói nhảm, ta mặc dù có thể trấn nhiếp một chút, nhưng lần này tới cao thủ thực lực chỉ sợ càng mạnh, cũng không phải là muốn cược liền có thể, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đến lúc đó nếu như có thể trấn nhiếp, vậy liền trấn nhiếp, nếu như không thể trấn nhiếp, vậy liền chạy. Hạ Thiên đã nghĩ kỹ, đối kháng cái kia cấp bậc cao thủ, liền xem như có Tử Long hỗ trợ, khẳng định cũng không có khả năng chiến thắng. Vì lẽ đó việc hắn muốn làm rất đơn giản. Đó chính là đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Nghĩa quân muốn đối phó hắn, hắn cũng đúng lúc muốn đối phó nghĩa quân, tương lai hắn cũng nhất định sẽ vào xem nghĩa quân, bất quá bây giờ hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đúng rồi, người thử qua đem phía ngoài tàn hồn phóng tới trong thức hải của ngươi sao? Bắc Quốc Thần Vương đột nhiên nói. Ngạch! Nghe được Bắc Quốc Thần Vương, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Hết chương 6982. Chương 6983 cuồng xa tới. Người đăng FPO. Đúng a, ta làm sao quên điểm này đâu, ta có thể phân tích một chút nơi này linh hồn a, nói không chừng có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, sau đó, tay phải của hắn vung lên. Một cái linh hồn trực tiếp rơi vào đến hắn trong thức hải. Làm cái này linh hồn rơi vào trong thức hải của hắn thời điểm. Linh hồn nháy mắt tứ tán ra. 20 cái linh hồn, cái này linh hồn lại là từ 26 cái vỡ vụn linh hồn tạo thành. Hạ Thiên nhìn một chút những này vỡ vụn linh hồn, 26 cái tàn hồn tạo thành một cái hoàn chỉnh linh hồn. Cái này 26 cái linh hồn tất cả đều là bị vỡ nát tàn hồn. Cùng Hạ Thiên trong thức hải thượng cổ tàn hồn cũng không giống nhau. Bọn hắn là thật rất mềm nát a, loại này bị vỡ nát tàn hồn, nếu như không phải ở đây, ở bên ngoài bất kỳ chỗ nào, không đến một phút, liền sẽ triệt để tiêu tán trên thế giới này. Nhưng bọn hắn tại Hạ Thiên trong thức hải, còn có thể dần dần khôi phục. Chủ nhân, người thức hải có thể thu nạp bao nhiêu dạng này linh hồn thượng cổ tàn hồn hỏi. Chưa thử qua, bất quá hẳn là rất nhiều, Hạ Thiên nói. Vậy ngài thử chưa thử qua, nếu như ngài đem những này tàn hồn tất cả đều thu được ngài trong thức hải, vậy nếu như những này tàn hồn tương lai tu luyện, cái này chính là lớn cỡ nào một cỗ lực lượng. Thượng cổ tàn hồn nói. Ngạch! Hạ Thiên lập tức sững sờ, đây đúng là một cái phi thường đáng sợ phỏng đoán, nơi này linh hồn số lượng, chỉ sợ muốn dùng ước đến tính toán đi, nếu như đều bị mình lấy đi. Vậy những này linh hồn tại Hạ Thiên trong thức hải liền có thể từng chút một khôi phục, tương lai đều có thể không ngừng khôi phục, không ngừng tăng lên, mà Hạ Thiên tương lai nếu như nghiên cứu ra tốt hơn linh hồn phương pháp tu luyện. Vậy bọn hắn thực lực cũng đều sẽ đi theo tăng lên. Thậm chí Hạ Thiên nếu như nghiên cứu ra công kích phương pháp, vậy bọn hắn cái này số lớn tàn hồn liền sẽ trở thành cường đại sát khí. Không được, điểm này trên lý luận cùng rất vô địch. Thế nhưng là đối với mấy cái này linh hồn cũng giống vậy tàn nhẫn, ngươi thử nghĩ một chút, tựa như là tiểu quỷ như thế quỷ vương, hắn đã có được hoàn toàn mới ý thức, nhưng nếu như ta đem hắn thu nhập đến trong thức hải, tiểu quỷ kia liền sẽ bị nháy mắt xé nát, biến thành hơn vạn cái hồn phách, vậy hắn hiện tại ý thức cũng sẽ triệt để tiêu tán, như vậy, đối bọn hắn đến nói cũng vẫn là phi thường tàn nhẫn, liền những cái kia không có mình ý thức tiểu linh hồn, trên thực tế, bọn hắn cũng đã biến thành một cái hoàn toàn mới linh hồn. Hạ Thiên thức hải mặc dù khổng lồ, nhưng hắn cũng không muốn làm loại này hữu thương thiên hòa sự tình. Mặc dù như vậy, thức hải liền náo nhiệt lên. Thế nhưng là náo nhiệt như vậy, cái kia cuối cùng hại chính là chỗ này linh hồn, bất kỳ người nào đều có lựa chọn sinh quyền lợi, bao quát những linh hồn này, Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền đi tước đoạt người khác sinh mệnh. Chủ nhân, chúng ta thử một lần nữa, ta muốn đi ra ngoài thử một chút. Tàn hồn đột nhiên đề nghị. Hạ Thiên nhướng mày, ngươi đi ra ngoài, đối người uy hiếp thế nhưng là rất lớn, vừa rồi chúng ta thí nghiệm qua. Không, chủ nhân, nếu như đem thân thể của ta xung quanh bao khỏa bên trên những cái kia tàn tạ linh hồn đâu để ta cũng thay đổi thành một cái hỗn loạn linh hồn, có phải là ta liền có thể ở bên ngoài bình an sinh tồn rồi tàn hồn nói. Ngạch! Hạ Thiên sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu vậy liền tạm thời thử một chút đi. Rất nhanh! Tàn hồn liền chuẩn bị kỹ càng. Hắn đầu tiên là đem linh hồn của mình xung quanh bao khỏa lên một tầng phòng hộ, sau đó đem chung quanh linh hồn hút tại trên người mình. Hắn cũng không phải thật sự là muốn dung hợp những linh hồn này, hắn chẳng qua là muốn đem những linh hồn này bao khỏa đi lên mà thôi. 3. Tại tàn hồn vừa mới đi ra thời điểm, hút tại linh hồn hắn chung quanh những cái kia nhỏ tàn hồn liền tất cả đều đi tứ tán. Thu. Hạ Thiên cũng là không có chút nào nói nhảm, trực tiếp đem tàn hồn thu hồi lại. Thức hải cũng là nháy mắt phóng thích đến lớn nhất, thật là nguy hiểm a, không được, loại biện pháp này không làm được. Ân, vẫn chưa được a, xem ra nơi này cổ quái đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta trước đó nghĩ có thể là quá đơn giản, hiện tại xem ra, loại chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy a. Tàn Hồn cũng là lắc đầu. Vừa rồi ngươi là cảm giác gì? Hạ Thiên hỏi. Xé rách, phía ngoài lực lượng đầu tiên là đem chung quanh thân thể ta linh hồn xé rách xuống tới, sau đó vẫn là muốn đem ta tàn hồn xé nát. Tàn Hồn nói. Ân, vẫn là đồng dạng tràng diệt, xem ra ngươi mặc dù cũng là tàn hồn, nhưng ngươi tàn hồn lực lượng quá mức khổng lồ, vì lẽ đó chỉ cần ngươi ra ngoài, phía ngoài lực lượng chính là muốn đưa ngươi linh hồn xé nát, không cho ngươi có được độc lập linh hồn. Hạ Thiên nói. Chủ nhân, ngài nhìn có phải là chuyện như vậy, nơi này linh hồn lại tới đây về sau, liền bị xé nát sau linh hồn, không có mình độc lập ý thức, liền xem như bọn hắn tương lai tu luyện đến quỷ vương, bọn hắn cũng không có trí nhớ trước kia, vì lẽ đó nơi này là muốn cho linh hồn tân sinh, mà không phải phục sinh, không cho nơi này linh hồn như trước kia có bất kỳ liên quan, ta nghĩ đây mới là chủ yếu nhất đi. Tàn Hồn phân tích nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn cho rằng Tàn Hồn nói phi thường có đạo lý. Tình huống hiện trường giống như chính là như vậy. Linh hồn chi địa, cũng không muốn muốn bất kỳ một cái nào linh hồn cùng trước kia có liên quan, đây chính là vì đem hiện tại cùng đi qua phân chia ra. Đạp. Hạ Thiên bắt đầu đi thẳng về phía trước, hắn muốn lại tìm một đầu quỷ vương, sau đó đem đầu này quỷ vương đưa vào thức hải của mình, hắn muốn nhìn một chút, quỷ vương tiến vào thức hải của mình về sau, có phải là cũng sẽ bị xé nát. Nếu quả như thật là, vậy hắn liền tuyệt đối không thể trắng trợn thu nơi này linh hồn, thậm chí ngay cả quỷ vương cũng không thể thu. Di động. Hạ Thiên cũng là đang không ngừng bôn tập, có thức hải trợ giúp, hắn tìm kiếm, cũng là nhanh vô cùng, hắn hiện tại, ánh mắt cũng là đang không ngừng tìm kiếm. Ở đây. Hạ Thiên ánh mắt phảng phất là có thể xem thấu. Nơi này linh hồn càng ngày càng nhiều a, tùy tiện đi tới chỗ nào, khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Hạ Thiên lần thứ nhất phát hiện. Quỷ vương thế mà khó tìm như vậy, trước đó quỷ vương số lượng cũng tăng lên không ít, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ cần chạy 20 phút tả hữu, liền có thể tìm tới quỷ vương, nhưng là bây giờ, hắn đã chạy hơn 2 giờ, một đầu quỷ vương đều không có phát hiện. Cuối cùng là vận khí của hắn không tốt đâu. Vẫn là nơi này phát sinh những chuyện khác đâu. Hà ngay tại Hạ Thiên còn tại tìm kiếm thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, thiên biến đến mở tối. Mặc dù bây giờ là đêm, nhưng loại này u ám cùng bình thường đêm không giống, loại này u ám phảng phất là thiên địa đều đi theo trở nên âm trầm đồng dạng. Trường hợp như vậy phảng phất là tại nói cho đất chết chi địa mỗi một cái sắp biến thiên. Hô! Hạ Thiên cảm thụ được gió đến giống như có chuyện lớn muốn phát sinh a. Siêu! Hạ Thiên cũng không có dừng lại, trực tiếp rời đi linh hồn chi địa, hắn là muốn về đất chết chi địa bình an khu. Về bình an y quán, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hồng Phượng. Thuấn gian di động. Đúng rồi, Hồng Phượng, người năng lực mới thế nào? Hết chương 6983. Chương 6984 bão cát tới. Người đăng FPO. Năng lực mới. Trước đó Hồng Phượng trên thân có hai cái lỗ khảm, cái thứ nhất lỗ khảm Hồng Phượng khảm nạm không gian kim ngư, mà cái thứ hai lỗ khảm, hắn cũng là trực tiếp đem cái kia tảng đá cho khảm nạm lên, chính là Hạ Thiên thu hoạch được dựng thẳng xương luyện đan thuật thời điểm, thu hoạch được tảng đá kia. Hoàn thành 80%, sắp toàn bộ hấp thu xong xong rồi. Hồng Phượng đáp lại nói. Tốt, ngươi bây giờ là ta lớn nhất đào mệnh át chủ bài, ngươi mạnh lên một chút, ta liền có thể sống lâu một đoạn thời gian. Hạ Thiên mỉm cười. Có Hồng Phượng tại, vậy hắn đang chạy trối chết thời điểm, người bình thường cũng đừng nghĩ tùy tiện đuổi kịp hắn. Mà lại Hồng Phượng năng lực càng nhiều, hắn cũng liền có càng nhiều lựa chọn. Khu vực an toàn. Lúc này khu vực an toàn nơi này cũng là vô cùng u ám. Lão đại, ngài trở về, chỉ riêng cung kính nói. Trong nhà không có việc gì a? Hạ Thiên hỏi. Gần nhất rất bình tĩnh, chính là cái này trời chỉ riêng ngẩng lên đầu nhìn một chút. Đoán chừng là có đại sự sắp xảy ra, tiểu chi, các ngươi tất cả đều tiến vào y quán bên trong đến. Ta bố trí ở chỗ này một chút trận pháp, nhìn xem đến cùng là có chuyện gì phát sinh. Hạ Thiên nói. Mặc dù bình an y quán trải qua sửa chữa lại về sau, đã trở nên vô cùng kiên cố, nhưng Hạ Thiên vẫn là cảm giác phảng phất có cái đại sự gì muốn phát sinh đồng dạng. Trước đó những người kia tại tu bình an y quán thời điểm, đều là đem tốt nhất vật liệu dùng tại nơi này. Tất cả mọi người là ngầm thừa nhận. Bởi vì bọn hắn muốn báo đáp Hạ Thiên, đồng dạng. Tại trong lòng của bọn hắn, bình an y quán chính là bọn hắn sau cùng cảng tránh gió vịnh, chỉ cần nơi này không có chuyện, vậy bọn hắn liền có thêm một cái bảo mệnh địa phương. Vì lẽ đó bọn hắn đều muốn đem nơi này xây kiên cố một chút, có thể là bởi vì bọn hắn tương đối mê tín đi, cho rằng chỉ cần nơi này kiên cố, vậy trong này liền có thể một mực tồn tại. Kỳ thật, đến cùng có thể hay không lâu dài tồn tại, kia là muốn nhìn Hạ Thiên. Không quản nơi này kiến tạo cỡ nào kiên cố, tới một cái đỉnh tiêm cao thủ, cũng có thể nhẹ nhõm hủy diệt. Chợ đen những người kia đều bị Hạ Thiên hô trở về. Lúc này Hạ Thiên y quán mặc dù môn vẫn là mở, nhưng tạm thời bên ngoài cũng không có cái gì bệnh nhân. Mà ba người cũng đều là ở bên trong. Lão đại, đây là muốn chuyện gì phát sinh a? Chỉ riêng không hiểu hỏi. Bão cát đi, Hạ Thiên nói. Bão cát đó là cái gì? Chỉ riêng không hiểu hỏi. Đất chết chi địa, loại địa phương này, trừ phi đặc thù khu vực, nếu không sẽ rất ít xuất hiện bão cát, vì lẽ đó đồng dạng người căn bản cũng không có nghe nói qua từ ngữ này, nhưng Hạ Thiên hiển nhiên là nghe nói qua. Loại chuyện này trên địa cầu vẫn tương đối thường gặp. Chỉ bất quá Hạ Thiên cảm giác, nơi này bão cát muốn so trên địa cầu tàn khốc nhiều lắm. Chính là một loại thiên tai đi, chỉ bất quá không biết lần này quy mô là bao lớn, nếu như quy mô lớn vô cùng lời nói, cái kia chỉ sợ cũng muốn chết người. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, Chỉ Diêm cũng là sững sờ. Mặc dù hắn không biết bão cát rốt cuộc là thứ gì, nhưng khi hắn nghe được thiên tai thời điểm, hiển nhiên là vô cùng kinh ngạc. Xong, đất chết chi địa lại muốn tới một lần đại thanh tẩy. Chỉ riêng bất đắc dĩ lắc đầu. Đại thanh tẩy, có ý tứ gì? Hạ Thiên hỏi. Tương truyền, đất chết chi địa, mấy vạn năm liền sẽ có một lần đại thanh tẩy, loại này đại thanh tẩy chính là đem lão nhân tất cả đều diệt sát, sau đó chờ đợi mới người tới, đến lúc đó bảo vật xuất hiện cũng sẽ càng nhiều, hấp dẫn càng nhiều người tới nơi này. Chỉ riêng nói. Siêu. Nguyên Tiểu Tam đột nhiên từ bên ngoài chạy tới. Thiên ca, chợ đen cao tầng để ta nhắc nhở ngài, sắp biến thiên, tuyệt đối không nên ra ngoài loạn, đây là một cái trận bàn, bên trong có một ít trận pháp, để ngài bố trí tại nhà xung quanh. Chợ đen. Hiển nhiên chợ đen là đối loại chuyện này có nhất định hiểu rõ, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn trực tiếp phái Nguyên Tiểu Tam đến đây. Hơn nữa còn mang đến chợ đen lễ vật. Trận bàn. Bất quá Hạ Thiên trước đó liền đã tất cả chuẩn bị. Ân, giúp ta tạ ơn chợ đen đi, Hạ Thiên nói. Còn có, Nghĩa Quân lại có rất nhiều người lặng lẽ tiến vào đất chết chi địa, lần này tới rất nhiều, bất quá thực lực cao thấp không đều, tạm thời không biết mục đích của bọn hắn, vì lẽ đó phía trên cũng làm cho Thiên ca ngài cẩn thận. Nguyên Tiểu Tam nói, loại tình huống này, còn phái người tới nơi này, xem ra chợ đen lần này là phải gặp tai ương a. Hạ Thiên mỉm cười. Phía trên cũng là nói như vậy, người ở phía trên nói, lần này chợ đen chính là đi tìm cái chết, nghe nói tới 100-200 vạn người, nhiều người như vậy, bọn hắn ngay cả ẩn thân địa phương đều không có, nói không chừng sẽ trực tiếp hủy diệt. Nguyên Tiểu Tam giải thích nói. Tốt, Tiểu Tam, người cũng trở về đi, nhất thiết phải cẩn thận một điểm, bão cát không biết lúc nào lại đột nhiên xuất hiện a. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân, Thiên ca, ta đi đây. Nguyên Tiểu Tam sau khi nói xong, quay người rời đi. Lão đại, chợ đen hiển nhiên là tại nịnh bợ ngài a. Chỉ riêng nói. Không có gì nịnh bợ không nịnh bợ, chợ đen có mình tâm tư, bọn hắn thực lực tổng hợp vô cùng mạnh, nhưng bọn hắn bình thường sẽ không xuất thủ, bọn hắn là thương nhân, trong mắt bọn họ, chỉ có lợi ích, có lẽ theo bọn hắn nghĩ, ta ở đây, đối bọn hắn đến nói, là việc tốt nhất, bọn hắn những người này, sẽ chỉ coi trọng lợi ích, coi trọng giá trị. Hạ Thiên nói. Thương nhân. Từ không nắm giữ binh, nghĩa không tụ tài. Đây là địa cầu thượng cổ lúc sau lưu lại lời nói, người nhân từ không thể mang binh, nếu không sẽ hại chết thủ hạ của mình, nhân nghĩa người không cách nào tụ tài, liền xem như làm ăn, cũng vô pháp làm quá lớn. Chợ đen có thể làm như thế lớn, vậy bọn hắn bên trong cao tầng khẳng định mỗi một cái đều là loại kia lão hồ ly. Thường thấy cảnh tượng hoành tráng người. Bọn hắn những người này, chắc chắn sẽ không là thiện tâm muốn giúp Hạ Thiên. Bọn hắn chẳng qua là nhìn thấy bây giờ Hạ Thiên ở đây, có thể để đất chết chi địa bình tĩnh, có thể chống cự ngoại địch miễn. Nha Chỉ Riêng gật gật đầu. Nửa ngày sau, cuồng phong đột nhiên tới, mà Hạ Thiên bố trí trận pháp bên ngoài, cũng xuất hiện két két tiếng vang. Thật là sắc bén gió ha, Chỉ Riêng mà kinh ngạc nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, xem ra bão cát đã tới a. Hắn nhìn thấy bên ngoài cát vàng đầy trời, đã không có ban ngày cùng hắc dạ phân biệt, ở đây chỉ có hắc ám. Bóng tối vô tận. Những cái kia cát vàng tràn ngập trong không khí, đánh vào công trình kiến trúc bên trên thời điểm, công trình kiến trúc bên trên đều lưu lại từng cái hố cạn, mà những cuồng phong kia, tại va chạm công trình kiến trúc bên trên thời điểm, cũng là lưu lại từng cái vết cắt. Nghĩa quân thế mà ở thời điểm này tới, bọn hắn là có mơ tưởng giết chết ta à, đáng tiếc, lần này, bọn hắn vẫn là phải gặp tổn thất thật lớn, mà lại lần này qua đi, bọn hắn chỉ sợ sẽ không còn phái số lớn quân đội tiến vào đất chết chi địa. Hạ Thiên cảm giác nghĩa quân thật là có điểm không có đầu óc a. Liên tiếp đi tìm cái chết. Người phía dưới đối đất chết chi địa căn bản cũng không hiểu rõ, sau đó liền chịu chết tới. Lão đại, ngài nghe, là thanh âm gì? Hết chương 6984. Chương 6985 Bạch Cốt Thành Núi. Người đang ép tùy ô. Hả? Hạ Thiên sững sờ là nhân loại thanh âm. Nhân loại thanh âm chỉ riêng sững sờ, hắn nghe được, là phi thường quỷ dị thanh âm, mà lại vô cùng tạp, loại này quỷ dị thanh âm để người nghe không rét mà run. Là nhân loại thanh âm bị gió thổi tán, sau đó hỗn tạp cùng một chỗ. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên cũng không có nói. Kia là gào thảm thanh âm. Là vô số người tiếng kêu thảm thiết. Thiên tai thật tới. Nhân lực làm sao chống lại thượng thiên. Lần này... Không biết muốn chết bao nhiêu người a, mặc dù nghĩa quân người đáng chết, nhưng những người kia kỳ thật cũng đều là vô tội, bọn hắn chẳng qua là bị bọn hắn người ở phía trên lợi dụng miễn. Chỉ riêng bất đắc dĩ nói. Đây chính là hiện thực đi, thế giới chính là như vậy, người phía dưới bị phía trên người chi phối, nhiều khi, chính bọn hắn cũng không biết mình có thể sống đến lúc nào. Hạ Thiên lắc đầu. Thời gian từng chút đi qua. Trận pháp cũng là một cái tiếp theo một cái vỡ vụn. Những trận pháp này tại giữ vững được sau một thời gian ngắn, tất cả đều rách nát không chịu nổi. Phía ngoài kiến trúc cũng là một cái tiếp theo một cái hủy diệt, vừa mới trùng kiến đất chết chi địa khu vực an toàn, cũng là một lần nữa nghênh đón hủy diệt, đây mới thực là hủy diệt, loại này hủy diệt là muốn nát hết thảy. Một cái tiếp theo một cái kiến trúc hủy diệt, để Hạ Thiên thấy được chân chính đất chết chi địa. Mặc dù nơi này tràn đầy bất ngờ, nhưng hiển nhiên, đất chết chi địa là cho rất nhiều nhân sinh hy vọng. Cũng cho càng nhiều người chết giác ngộ. 7 ngày. Bão cát trọn vẹn trà sát 7 ngày. 7 ngày sau đó. Đất chết chi địa còn có thể kiên định phòng ốc chỉ có không đến mấy ngàn đống, có thể nói là hủy diệt 99% a. Cuối cùng kết thúc, chỉ riêng đi ra ngoài. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía bên ngoài, rất nhanh, bên ngoài liền có người buôn tập đến đây, mỗi một cái đều là thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Tiểu Chi. Bắt đầu cứu người, Hạ Thiên nói. Tiểu Chi cũng là vội vàng chạy ra, tại hắn chạy đến về sau, người bên ngoài cũng là càng ngày càng nhiều, không đến nửa giờ, liền đã có vài trăm người. Tiểu Tam bọn hắn cũng đều chạy tới. Hạ Thiên cũng biết mấy ngày nay khẳng định là sẽ có rất nhiều người thụ thương, vì lẽ đó hắn chuẩn bị xong rất nhiều thụ cốt khôi phục đan, tình huống lần này tương đối nghiêm trọng, vì lẽ đó hắn cho những người này mỗi một cái đều phục dụng thụ cốt khôi phục đan. Bất quá còn tốt, những người này giống như đều rất có tiền. Tất cả mỗi người đều không có thiếu đi Hạ Thiên tiền. Thiên ca, vẫn là ngươi nơi này náo nhiệt nhất, hiện tại bình an khu vực, đều nhanh biến thành tử thành. Nguyên Tiểu Tam nói. Nghĩa quân người làm sao dạng Hạ Thiên hỏi. Toàn diệt, hẳn là một cái sống sót đều không có, ít nhất 100-200 vạn người a, một cái còn sống cũng không có. Nguyên Tiểu Tam nói. Nghiêm trọng như vậy sao Hạ Thiên sững sờ? Vì lẽ đó ở bên ngoài lưu lại người, tất cả đều chết sạch, những phòng ốc kia hư hao người, muốn chạy đến những địa phương khác tị nạn, còn không có chạy đến, cũng đã chết hết, đủ loại chữ vật trang bị rơi là tả trên đất, rất nhiều đều bị thổi bạo, đồ vật bên trong đều đi ra, rất nhiều thứ cũng đều bị hủy diệt, bất quá đại bộ phận người sống, vẫn là phát một bút tài. Nguyên Tiểu Tam nói, đây mới thật sự là phát của cải người chết a. Chết mấy trăm vạn người, những người này tài phú tự nhiên cũng tất cả đều rơi ra tới. Ai, đây mới thực là thiên tai a. Hạ Thiên thở dài một hơi. Bên ngoài tất cả đều là bạch cốt, đâu đâu cũng có bạch cốt, không có toàn thi, lần này thiên tai, căn bản cũng không phải là nhân loại nhục thể có thể chống lại, vì lẽ đó cuối cùng bọn hắn cũng tất cả đều biến thành khắp nơi trên đất bạch cốt, người không có ra ngoài tản bộ, người đi ra xem một chút liền biết, đâu đâu cũng có a. Nguyên Tiểu Tam nói. Vậy bên ngoài người đâu, chính là tại quỷ hồn khu cùng tầm bảo khu những người kia? Hạ Thiên hỏi. Hẳn là đều chết hết, lần này thiên tai diện tích che phủ tích quá lớn, tất cả địa phương tất cả đều bị bao trùm lên, trừ phi là có cao minh trận pháp sư sớm chuẩn bị kỹ càng, nếu không khẳng định đều sẽ chết, liền xem như bọn hắn dựa vào mình lực lượng cùng đế cấp cương khí hộ thể, cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Nguyên Tiểu Tam giải thích nói. Các ngươi chợ đen thống kê tử vong nhân số sao? Hạ Thiên hỏi. Thống kê, đất chết chi địa lúc bình thường, lưu lại hơn ngàn vạn người đi, bất quá bởi vì đoạn thời gian trước đại chiến, đất chết chi địa tử thương rất nghiêm trọng, vì lẽ đó cuối cùng những người còn lại chỉ có 500 vạn tả hữu, bất quá gần nhất bởi vì nghĩa quân cùng cái khác thế lực đều từng có tới, vì lẽ đó nhân số cuối cùng tại 800 vạn tả hữu, bất quá lần này thiên tai qua đi, còn lại người sống cũng không đến 50 vạn, không đơn thuần là ngoại lai người chết mất, rất nhiều tại đất chết chi địa sống rất nhiều năm người, cũng tất cả đều chết rồi. Nguyên Tiểu Tam giải thích nói. 800 vạn. Còn lại 50 vạn. Cuối cùng là cỡ nào tàn khốc số lượng A? Kẻ ngoại lai cơ hồ tất cả đều chết rồi, bọn hắn không có kinh nghiệm, từng cái còn đối với mình quá mức tự tin, lại thêm bọn hắn không có ẩn thân địa phương, vì lẽ đó tử thương tương đối nghiêm trọng, bất quá còn có một bộ phận người thông minh, chạy đến chợ đen bên trong đi tránh tai nạn, vì lẽ đó đều trốn khỏi một kiếp. Những cái kia bản thổ người kỳ thật rất nhiều người cũng đều trốn ở trong kiến trúc, nhưng bọn hắn không có cao minh trận pháp sư, trận bàn còn bán đứt hàng, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, đáng tiếc cuối cùng, đều gánh không được thiên tai A. Nguyên Tiểu Tam nói, tàn khốc. Đây chính là thiên trận đại lục tàn khốc, đất chết chi địa tàn khốc, tình huống nơi này đã không phải là bất kỳ một cái nào người bình thường có thể tưởng tượng. Cứu người. Tới trị liệu người càng đến càng nhiều. Hả? Ngay tại Hạ Thiên cho những người này trị liệu thời điểm, xung quanh đột nhiên truyền tới một đạo khí tức nguy hiểm. Nguy hiểm, tất cả mọi người nhanh lên tản ra, nương theo lấy Hạ Thiên thanh âm, người chung quanh cũng là ngay lập tức hướng xung quanh tán đi. Bọn hắn mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng đã Hạ Thiên hô, bọn hắn liền làm theo. Ầm ầm. Vừa rồi Hạ Thiên chỗ mặt đất cùng chung quanh mặt đất nháy mắt nát. Một đạo hố sâu to lớn xuất hiện tại Hạ Thiên xung quanh, cái hố sâu này vô cùng lớn, mà lúc này, Hạ Thiên phía trước xuất hiện hai người. Ngươi chính là Bình An Y quán chủ nhân đi. Nghĩa quân người Hạ Thiên hỏi. Không sai, ngươi trêu chọc chúng ta nghĩa quân, còn phát ra như thế khiêu khích, vậy chúng ta nghĩa quân liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Một người trong đó sau khi nói xong, tay phải dùng sức hướng phía dưới một đập. Ầm ầm. Hạ Thiên Bình An Y quán nháy mắt nát. Bình An Y quán biến mất. Lần này, là thật biến mất. Cho tới nay, Bình An Y quán đều là đất chết chi địa bên trên nhất làm cho người cảm giác bình tĩnh cùng địa phương an toàn. Nhưng là bây giờ, Bình An Y quán triệt để bị người hủy đi. Cái này biểu thị, đất chết chi địa về sau khả năng không còn có an bình địa phương. Hết chương 6985. Chương 6986 báo ân. Người đăng FPO. Đến rồi. Nghĩa quân cao thủ tới, mặc dù Hạ Thiên đã sớm biết nghĩa quân cao thủ sẽ đến, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, nghĩa quân cái này hiển nhiên là muốn triệt để hủy diệt hắn A. Mà lại lần này tới hai người, xem xét chính là cường giả tuyệt đỉnh, đối với mình phi thường tự tin cái kia một loại. Vì lẽ đó Hạ tưởng muốn trấn nhiếp bọn hắn cũng cơ hồ là không thể nào. Đương nhiên, mặc dù nghĩa quân rất nhiều cách làm rất ngu ngốc, nhưng bọn hắn dù sao cũng là như vậy một đại cổ thế lực, vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch, đã Hạ Thiên có thể xử lý bên trong cũng nhân vật như vậy, cái kia lại phái tới người liền không khả năng là thực lực người bình thường đâu. Mà lại lập tức phái tới hai cái, dạng này chính là vì phòng ngừa Hạ Thiên có cái gì thủ đoạn đặc thù. Liền xem như có, hai người cũng nhất định có thể ứng phó. Hai cái siêu cấp cao thủ. Bọn họ chạy tới không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp động thủ. Lão đại chỉ riêng vội vàng hô. Tránh ra cho ta, chỉ riêng địa, mang theo tiểu chi đi, ta sẽ đi tìm ngươi. Hạ Thiên cũng không muốn để chỉ riêng xúc động, chỉ riêng thực lực hắn là phi thường hiểu rõ, mặc dù tại người bình thường trước mặt, hắn là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng là tại loại này chân chính đỉnh tiêm cao thủ trước mặt, hắn căn bản là gánh không được mấy hiệp, liền xem như có đế khí tại, hắn cũng không phải đối thủ. Bởi vì hắn vừa mới thu hoạch được đế khí, còn không có đạt được đế khí bên trong khí linh tán thành. Vì lẽ đó hắn cũng vô pháp phát huy ra đế khí chân chính uy lực. Điểm này, Hạ Thiên cũng không giúp được hắn. Lão đại chỉ riêng cắn răng, sau đó bắt lấy Tiểu Chi cánh tay, trực tiếp hướng nơi xa bôn tập mà đi. Chỉ riêng phi thường minh bạch, lúc này, hắn lưu lại cũng không giúp được cái gì, còn không bằng làm một chút chuyện có ý nghĩa, mà lại Hạ Thiên là lão đại của hắn, Hạ Thiên mệnh lệnh, hắn liền nhất định phải nghe. Muốn chạy trốn cắt cỏ là muốn trừ tận gốc, một người trong đó tay phải nhắm ngay trước mặt chỉ riêng cùng Tiểu Chi. 3. Cùng lúc đó, một đạo lực lượng vô hình phảng phất liền muốn đánh tới hướng chỉ riêng địa. Thuấn gian di động. Hạ Thiên thân thể cũng là trực tiếp xuất hiện tại chỉ riêng sau lưng. Vô cực. Lúc này, hắn căn bản cũng không hiểu rõ thực lực của đối phương, vì lẽ đó việc hắn muốn làm rất đơn giản, đó chính là dùng mình thủ đoạn mạnh nhất phòng ngự được công kích của đối phương. Chỉ có dạng này, mới có thể vạn vô nhất thất. Lúc này một người khác cũng là nháy mắt giết tới đây. Các huynh đệ, giúp y thần tiên sinh tranh thủ thời gian. Chung quanh những người kia nháy mắt tất cả đều vọt lên. Không cần, Hạ Thiên vội vàng hô. Có thể phía dưới những người kia vừa nghe nói muốn giúp Hạ Thiên, từng cái tất cả đều xông đói bụng đi lên, mặc dù bọn họ cũng đều biết hai người kia thực lực rất cường đại, thế nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn phảng phất Phật đô không sợ chết. Bình thường đến nói, không có người không sợ chết. Đất chết chi địa những người này cũng sợ chết, nhưng bọn hắn những người này, vào lúc này, từng cái lại tất cả đều không sợ chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ. Bọn hắn thu được Hạ Thiên quá nhiều chiếu cố, hiện tại là báo ân thời điểm. Có lẽ bọn hắn cũng đều sợ chết, nhưng chỉ có giờ khắc này là không sợ chết. Không, Hạ Thiên vội vàng hô. Mà lúc này, xung quanh càng ngày càng nhiều người lao đến, rất nhiều người đều là nghe đến bên này động tĩnh, vì lẽ đó cố ý chạy tới, tại bọn hắn chạy tới thời điểm, nhìn thấy trường hợp như vậy, bọn hắn tất cả đều lựa chọn xông đi lên. Càng ngày càng nhiều người xông tới. Đều cút ngay cho ta không cần các ngươi hỗ trợ. Hạ Thiên la lớn. Phốc phốc. Thật sự là muốn chết. Hai người kia thực lực vô cùng cường hãn, ở chung quanh những người kia xông lên thời điểm, bọn hắn chẳng qua là tùy tiện phất phất tay, liền có thể nhẹ nhõm đem đối phương diệt sát. Thực lực cường hãn vô cùng. Bọn hắn tùy tiện vung tay lên, chung quanh những cao thủ kia cũng liền tất cả đều chết mất. Đất chết chi địa người, đều là bình thường thực lực cường hãn vô cùng người, đặc biệt là trải qua lần này thiên tai về sau còn có thể sống sót người, từng cái thực lực đều là vô cùng mạnh, nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn cũng hoàn toàn không phải trước mặt hai người kia kẻ địch nổi. Hoàn toàn chính là miểu sát. Kéo dài thời gian sao vô dụng, trong đó một người vò thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Đáng ghét. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Sau đó la lớn, các ngươi không phải muốn giết ta sao, vậy liền thử nhìn một chút có thể hay không đuổi kịp ta. Hắn không thể tiếp tục ở chỗ này, nếu không tới chi viện người khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, nhỏ thiên lực bọn hắn cũng nhất định sẽ tới, đến lúc đó chết người cũng liền càng ngày càng nhiều. Đây tuyệt đối không phải Hạ Thiên muốn xem đến chàng diệt. Vì lẽ đó hắn muốn đem hai người kia dẫn đi. Hồng Phượng trực tiếp ngụy trang thành cánh chim màu đen, sau đó Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Vừa rồi đánh tới người kia, tại không có đánh tới Hạ Thiên thời điểm, hiển nhiên cũng là sướng sở, hắn không nghĩ tới, mình thế mà đánh hụt. Có chút ý tứ, cánh chim màu đen, là vũ gia người sao? Người kia chẳng những không có mảy may phẫn nộ, mà lại trên mặt còn lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười, hiển nhiên hắn cảm thấy phi thường có ý tứ. Loại này chiến đấu đối với hắn mà nói, nguyên bản là phi thường chuyện dễ dàng. Vừa mới bắt đầu hắn lúc nhận được mệnh lệnh, cũng cảm thấy là phi thường sự tình đơn giản, bởi vì đặc biệt là nghe nói phía trên để hai người cùng đi thời điểm, bọn hắn đã cảm thấy có chút nhàm chán. Bởi vì đến bọn hắn cái này cấp bậc người, nếu như hai người đồng loạt ra tay, chỉ cần không phải thế gia gia chủ cùng thế gia đỉnh tiêm cao thủ cái kia cấp bậc người, vậy liền căn bản cũng không có người có thể đánh bại bọn hắn. Đừng quản những tiểu nhân vật này, chờ trở về thời điểm, trực tiếp thuận tiện diệt đất chết chi địa liền tốt, chúng ta vẫn là đi trước đuổi tên kia đi. Một người trong đó nói, dù sao hiện tại đất chết chi địa cũng liền còn lại mấy chục vạn người sống, hai chúng ta động thủ, trong vòng 3 ngày, một người sống cũng sẽ không lưu lại. Một người khác nói. Sau đó hai người bọn họ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Những cái kia muốn đi cản bọn họ lại người, cũng hoàn toàn không có cái năng lực kia. Cao thủ. Bọn hắn đều hiểu, lần này Nghĩa Quân phái tới người khẳng định là cao thủ đứng đầu nhất. Chợ đen bên trong. Hải ca, bên kia xảy ra chuyện lớn. Nguyên Tiểu Tam lo lắng nói. Ta đã biết, phía trên có tin tức, để chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, thuận tiện thông chi người nơi này, không nên khinh cử vọng động. Lần này tới người không đơn giản, hai cái đều là thiên trận đại lục bên trên thành danh đã lâu nhân vật. Hải ca sắc mặt hiển nhiên cũng là vô cùng khó coi. Ngạch! Cái kia thiên ca đâu? Nguyên Tiểu Tam hỏi. Đó đã không phải là chúng ta có thể quản được. Hải ca nói ra lần này tới hai người, một cái là đêm tối cuồng ma, Nguy Thiên, một cái khác là Bạo Thiên Vương, Dạ Minh. Bọn hắn không phải đã chết rồi sao? Nguyên Tiểu Tam lập tức sững sờ, hai người kia hắn vẫn là nghe nói qua, bởi vì hai người kia thanh danh tựa như là sách giáo khoa đồng dạng tồn tại. Cơ hồ khi còn bé nghe được đều là liên quan tới bọn hắn truyền thuyết. Hết chương 6986. Chương 6987 lấy cái chết truyền thuyết. Người đang ép tuy ô. Một cái là đêm tối cuồng ma, Nguy Thiên, một cái khác là Bạo Thiên Vương, Dạ Minh. Hai người kia đều là Nguyên Tiểu Tam tại lúc còn rất nhỏ liền đã nghe nói qua Đại Ma Vương, năm đó có quan hệ tin tức của bọn hắn cũng là phi thường đều, có thể nói, bọn hắn tồn tại là loại kia để tiểu hài tử nghe danh tự cũng không dám khóc tồn tại. Nhưng về sau nghe nói, bọn hắn bị kiếm tông cao thủ chém giết. Vì lẽ đó dần dần cũng không có người lại chú ý, nhưng là bây giờ, hai người bọn họ thế mà xuất hiện. Mà lại hai cái này đại ma đầu thế mà còn là cùng lúc xuất hiện. Cho nên nói, chúng ta liền xem như muốn giúp đỡ cũng vô dụng, hai người kia, tại 4, 5 vạn năm trước, cũng đã là đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn hiện tại, thực lực khẳng định là cường hãn hơn. Hải ca cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Ai? Nguyên Tiểu Tam thở dài một hơi. Cũng chỉ có thể dạng này, hắn hiểu được, địch nhân lần này, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, mặc dù trước đó địch nhân thực lực cũng rất cường đại, nhưng những người kia dù sao không phải trên thế giới này đỉnh phong tồn tại. Đêm tối cuồng ma Nguy Thiên, đây chính là năm đó một người quét ngang một cái đứng đầu sơn môn cường đại tồn tại a, cái kia Bạo Thiên Vương Dạ Minh liền càng không cần phải nói, hắn là năm đó ngay cả Vương Lâm cũng dám đi trêu chọc người a. Mà lại cuối cùng thế mà còn thành công trốn. Hải ca nói liên quan tới hai người kia truyền thuyết. Có thể nói, hai người kia tại mấy vạn năm trước chiến tích cũng đã đầy đủ dọa người. Càng không cần là mấy vạn năm sau hôm nay. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn thực lực khẳng định vẫn là sẽ có tăng lên, mà lại thủ đoạn cũng nhất định sẽ càng nhiều. Bọn hắn hiện tại đã không cách nào tưởng tượng thực lực đến dạng gì khủng bố trình độ. Thật là để người không dám tưởng tượng a. Nguyên Tiểu Tam nhẹ gật đầu, vậy ta đi bên ngoài giải tin tức đi. Hắn mặc dù rất muốn trợ giúp Hạ Thiên, thế nhưng là hắn phát hiện, mình cùng đối phương hoàn toàn không phải người của một thế giới a. Hạ Thiên đối thủ, tùy tiện một chút, liền có thể nhẹ nhõm đem hắn miểu sát. Thậm chí liền động thủ chỉ cũng không cần thiết loại kia. Mà lại hiện tại đất chết chi địa người, là thật ít đi rất nhiều. Cao thủ như vậy nếu như bây giờ muốn diệt sát đất chết chi địa, cái kia đất chết chi địa sẽ triệt để biến thành một cái khu không người. Bọn hắn cũng minh bạch, cái này rất có thể là Nghĩa Quân kế hoạch mới, phái đại quân tới công kích, không bằng trực tiếp phái mấy cái đỉnh tiêm cao thủ, đem nơi này triệt để hủy diệt tới tốt lắm, dạng này chờ người nơi này toàn bộ bị hủy diệt về sau. Nghĩa Quân liền có thể phái mới người đến chiếm lĩnh nơi này. Dạng này ngược lại là bớt đi không ít phiền phức. Cái này cũng Nghĩa Quân thích làm nhất sự tình. Hai người kia, chính là đã chết mất truyền thuyết. Siêu siêu siêu. Lúc này Hạ Thiên, bắt đầu không ngừng đào vong. Sau lưng đuổi theo hai người, thực lực cường hãn vô cùng. Thật sự là phiền phức a, thực lực của hai người bọn họ quá mạnh, bất quá còn tốt tốc độ của bọn hắn cũng không phải là đứng đầu tốc độ, nếu không ta liền muốn tao ương. Hạ Thiên lúc này cũng là đang không ngừng bôn tập. Tiểu tử. Sau lưng ngay tại đuổi ngươi hai người kia lai lịch không nhỏ, đều là thành danh đã lâu người, thực lực của hai người bọn họ phỏng đoán cẩn thận là đế cấp 18 phẩm, còn có thể là đế cấp 19 phẩm, mà lại hai người bọn họ thủ đoạn hết sức rõ ràng. Bắc Quốc Thần Vương thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Ta dựa vào Hạ Thiên nghe được đế cấp 19 phẩm thời điểm, da đầu cũng bắt đầu tê dại. Hắn nhưng là được chứng kiến đế cấp 19 phẩm người đến tột cùng là mạnh bao nhiêu. Lúc này ở đuổi hắn người thế mà cũng là đế cấp 19 phẩm, hơn nữa còn là hai cái. Nghĩa quân lần này hiển nhiên là muốn đem hắn đưa vào chỗ chết a. Thế mà trực tiếp phái tới cao thủ như vậy. Lần này Liên Hạ Thiên cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi a. Hai người kia, địa vị đều không nhỏ, một cái là đêm tối cuồng ma, Nguy Thiên, một cái khác là Bạo Thiên Vương, Dạ Minh, tất cả đều là thành danh đã lâu nhân vật, phi thường khó đối phó. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Nếu như ngài dưới tình huống bình thường, cùng bọn hắn so thế nào? Hạ Thiên phi thường tò mò mà hỏi. Hai người bọn họ Bắc Quốc Thần Vương phi thường khinh thường nói ra, thấy ta, chỉ có con đường trốn, đương nhiên, bọn hắn cũng không gặp được ta. Bắc Quốc Thần Vương là thần anh cao thủ, vì lẽ đó cơ hồ không có người có thể tìm được bản thể của hắn, bất quá đối phương chỉ cần nghe được Bắc Quốc Thần Vương danh tự, khẳng định là ngay lập tức liền nghĩ muốn chạy trốn. Vậy xem ra cũng không có gì đặc biệt a. Hạ Thiên mỉm cười. Ngoá, tiểu tử ngươi có phải là không biết ta trước kia bao nhiêu lợi hại a? Đừng nói là hắn, liền xem như những cái kia thế gia gia chủ, trước đó nhìn thấy ta, cũng chỉ có lựa chọn nước mà chạy trốn. Bắc Quốc Thần Vương phi thường tự hào nói. Hắn nhưng là chân chính cao thủ đứng đầu nhất. Mà lại năm đó, hắn là lĩnh ngộ ngụy tiên kỹ người. Mặc dù đồng dạng là đế cấp 2 thập phẩm người, thực lực của hắn chính là đế cấp 2 thập phẩm đỉnh phong. Đương nhiên, Hạ Thiên là cố ý nói đùa. Hắn đương nhiên không thể đem mình cùng Bắc Quốc Thần Vương tiến hành so sánh. Bất quá có thể làm cho Bắc Quốc Thần Vương dạng này người đều ghi nhớ danh tự cao thủ, vậy bản thân liền chứng minh bất phàm của bọn hắn. Bắc Quốc tiền bối, nghiêm túc như vậy làm gì, đùa ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Hai người kia, cái kia gọi đi Nguy Thiên người, hắn có thể lăng không nhiếp Phật, bất kỳ cái gì đồ vật, cách không công kích, cơ hồ là không có cơ hội có thể tìm, rất nhiều người còn không có nhìn thấy công kích của hắn, người liền đã chết rồi. Bắc Quốc Thần Vương kiên nhẫn nói. Hạ Thiên nhớ kỹ người này, lúc ấy chính là người này tại công kích Tiểu Chi cùng Chỉ Diêm Địa, chỉ bất quá cuối cùng công kích bị Hạ Thiên vô cực chặn. Lúc ấy sự công kích của người này, Hạ Thiên liền một điểm vết tích đều không phát hiện được. Tựa như là vũ ra sợi tơ công kích đồng dạng. Một điểm vết tích đều không có. Nếu như không hiểu rõ công kích của đối phương, tùy tiện cùng đối phương giao thủ, vậy thì tương đương với là muốn chết đồng dạng. Có cái gì công kích quỹ tích sao cùng điểm báo sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có, bất kỳ người nào công kích cũng không thể là không có dấu vết mà tìm kiếm. Công kích của hắn chính là đưa tay, lòng bàn tay của hắn nhất định phải nhắm ngay mục tiêu, mới có thể công kích, mà lại công kích của hắn có ba cái ngăn vị, vì lẽ đó cũng không phải là ngươi trốn càng xa, công kích của hắn uy lực càng nhỏ, chỉ cần ngươi tại hắn ba cái ngăn vị bên trong, vậy ngươi liền sẽ gặp khác biệt trình độ công kích. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Có công kích khoảng cách sao? Hạ Thiên hỏi. Có, hẳn là 10m đến 20m là thứ nhất ngăn, 100m đến 110m là thứ hai ngăn. 500m đến 510m là thứ ba ngăn, nếu như vượt qua khoảng cách này, mặc dù cũng có uy lực, nhưng uy lực sẽ tiểu thập lần, đương nhiên, đối với ngươi bây giờ đến nói, tiểu thập lần, bình thường ngươi cũng là gánh không được, vì lẽ đó ngươi chỉ cần chạy ra 1000m, công kích của hắn liền vô hiệu. Bắc Quốc Thần Vương đối năng lực của người này hiển nhiên là hiểu rõ vô cùng. Bắc Quốc tiền bối, ngươi tốt giải hắn a, Hạ Thiên nói. Hết chương 6987. Chương 6988 Dạ Minh. Người đang FTO. Vẫn tốt chứ, kỳ thật ta đây không tính là cái gì, làm ngươi thực lực tăng lên tới cảnh giới nhất định, ngươi cũng phải làm như vậy, ngươi nhất định phải hiểu rõ đỉnh tiêm cao thủ bên trong mỗi người năng lực, bởi vì một khi đối phương có cái gì bí mật thủ đoạn, liền có thể muốn ngươi mạng. Bắc Quốc Thần Vương nhưng mà năm đó cao thủ đứng đầu nhất. Đối với bọn hắn loại người này đến nói, biết người biết ta mới là trọng yếu nhất. Bọn hắn phải cẩn thận mỗi một địch nhân bí mật thủ đoạn. Bởi vì những thủ đoạn kia, là thật có thể sẽ muốn hắn mạng. À, cái kia ngài có phải hay không biết tất cả đỉnh tiêm cao thủ năng lực? Hạ Thiên hỏi. Không phải, ta thật ra thì giải cũng không nhiều, bất quá thiên trận tên kia hẳn là biết đến kỹ lưỡng hơn một chút, hắn biết đến bí mật nhiều lắm, biết đến tin tức cũng quá là nhiều, vì lẽ đó ta cho rằng, hắn hẳn là biết thiên trận đại lục bên trên. Cơ hồ 90% cao thủ số liệu đi, mà lại ta nói chính là toàn bộ thiên trận đại lục bên trên, không đơn thuần là Bách gia gia chủ dạng này người, còn bao gồm những cái kia ẩn thế lão quái vật nhóm, liền người bên ngoài hết thảy đều không biết lão quái vật nhóm. Bắc Quốc thần vương đối Điền Trấn đánh giá hiển nhiên là vô cùng cao. Phảng phất đối với hắn mà nói, Điền Trấn liền đại biểu hết thảy đồng dạng. Hạ Thiên phát hiện, Bắc Quốc thần vương cùng Hỏa Giáp Đế bọn hắn những người này đối Điền Trấn tín nhiệm quả thực tựa như là Hạ Thiên những bằng hữu kia đối với hắn đồng dạng. Đều cho rằng Hạ Thiên là không gì không biết. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng xác thực cho rằng Điền Trấn là không gì không biết. Bởi vì tại hắn nhận biết Điền Trấn thời điểm, trời liền đã nói với hắn, mình là biết hết thảy người, về sau Hạ Thiên cùng Điền Trấn cùng đi thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, Điền Trấn thật là cơ hồ biết hết thảy a. Sự tình gì, liền không có hắn không biết. Ân, ta cũng tin tưởng lão đầu tử, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ân, cùng với ta, ngươi là không có cảm giác gì, nhưng cùng thiên trận tên kia cùng một chỗ, ngươi sẽ phát hiện, mình là một cái không có phiền não người, không quản ngươi có vấn đề gì, hắn đều có thể giúp ngươi giải đáp, đương nhiên, chỉ là giải đáp, mà không phải giải quyết. Bắc Quốc thần vương mỉm cười. Hạ Thiên tự nhiên cũng minh bạch cái này. Lạc Đề, đúng, cái kia Nguy Thiên, hắn kỳ thật cũng là thần anh cao thủ, vì lẽ đó nhược điểm của hắn cũng không cần ta nhiều lời, chỉ cần cận chiến, hắn so với hắn đẳng cấp thấp người, cũng có thể giải quyết hắn, vì lẽ đó hắn loại kia công kích thứ nhất ngăn thiết kế chính là 10 mét, bất quá bây giờ ngươi, liền xem như cận thân, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn, vì lẽ đó hiện tại lựa chọn tốt nhất, vẫn là chạy trốn. Bắc Quốc thần vương nói. Mặc dù Hạ Thiên khả năng hiện giờ rất nhiều, nhưng những thủ đoạn này, đối phó người bình thường thời điểm, cơ hồ là phi thường vô địch, thế nhưng là đối phó loại này cao thủ cấp bậc, vậy liền dùng chỗ không lớn. Ân Hạ Thiên một bên bôn tập, vừa cùng Bắc Quốc thần vương nói chuyện phiếm, cũng không phải là cỡ nào lo lắng. Bởi vì tốc độ của đối phương cũng không có bao nhanh. Vì lẽ đó chỉ cần Hồng Phượng tại, bọn hắn liền không khả năng tùy tiện đuổi theo Hạ Thiên, đương nhiên, Hạ Thiên lo lắng bọn hắn giết cái hồi mã thương, đi đối phó những người khác, vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại cần phải làm là, không thể quá nhanh, cho hai người kia hy vọng, hấp dẫn hai người bọn họ. Người thứ hai, gọi là Dạ Minh một cái kia, hắn mới là vô cùng phiền phức nhân vật, người biết Vương Lâm đi. Bắc Quốc thần vương nói. Vương Lâm đại sư danh tự, tự nhiên là nghe nói qua. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Người này năm đó cho là mình thực lực cường hãn, liền đi khiêu chiến Vương Lâm, mặc dù cuối cùng bị thua, nhưng lại thành công đào thoát, bởi vậy cũng là nhất chiến thành danh, vì lẽ đó ngươi hẳn là có thể tưởng tượng đến người này cường đại đi. Đương nhiên, Vương Lâm tốc độ không nhanh, không quen truy kích cũng là một cái trong đó đặc điểm. Bắc Quốc thần vương giải thích nói. Bất quá hắn đối Dạ Minh đánh giá so trước đó Nguy Thiên cao hơn một chút. Hạ Thiên nhớ kỹ cái này Dạ Minh, lúc ấy chính là cái này Dạ Minh nháy mắt xuất thủ. Cũng là cái này Dạ Minh trực tiếp hủy đi Bình An y quán. Hắn vừa ra tay, lúc ấy liền là phi thường bạo lực. Tùy tiện vỗ, mặt đất cũng sẽ nát. Hắn cũng là thần anh cao thủ sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn nhớ đến lúc ấy đối phương cũng là lăng không tiến hành công kích. Không, hắn là đế cấp cao thủ, công kích của hắn ngươi nhìn xem là lăng không, trên thực tế, chính là một chủng loại giống như lực lượng ngoại phóng mà thôi. Mà lại hắn đối núi đá có mạnh vô cùng ăn ý cảm giác, hắn cũng không phải thần anh, nếu như hắn là thần anh, vậy hắn liền sẽ không đi khiêu chiến Vương Lâm, vậy liền không có ý nghĩa gì. Bắc Quốc thần vương giải thích nói. Nguy Thiên, Dạ Minh, hai cái đều là phi thường không tầm thường nhân vật a. Hiện tại hai người kia cứ như vậy cùng sau lưng Hạ Thiên, có thể nói, thực lực của hai người bọn họ đều là cường hãn vô cùng, nếu như Hạ Thiên muốn chống lại hai người kia, vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên mình thực lực. Hắn người này chính là như vậy, hoặc là không xuất thủ, nếu như xuất thủ, vậy sẽ phải nghĩ đến chém giết thủ đoạn của đối phương. Hả, hai người bọn họ tốc độ tăng nhanh, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác được, sau lưng hai người nháy mắt tốc độ tăng lên rất nhiều, vì lẽ đó hắn cũng là đem Hồng Phượng tốc độ lần nữa tăng tốc. Hiện tại y nguyên không phải Hồng Phượng tốc độ nhanh nhất, nếu như hắn mở ra Hồng Phượng tốc độ nhanh nhất, cái kia cánh ngụy trang nhan sắc liền vô dụng, sẽ trực tiếp biến mất. Tạm thời hắn cũng có thể không thể tùy tiện sử dụng, nếu không hai người kia liền sẽ biết thân phận chân chính của hắn. Hắn đại náo Lan gia sự tình thế nhưng là phi thường nổi danh. Ầm ầm. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, trước mặt mình hai ngọn núi đột nhiên tại khẽ động cách xa nhau hai ngọn núi, trực tiếp hội tụ lại với nhau. Chặn Hạ Thiên con đường đi tới. Ta dựa vào, còn có loại này bản sự. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Ta đều cùng ngươi nói, Dạ Minh cùng núi đá có mạnh vô cùng ăn ý, vì lẽ đó ngươi hướng núi nhiều địa phương chạy, kia đối với đến nói, liền có rất nhiều biện pháp lưu lại ngươi. Bắc Quốc Thần Vương nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến tốt ra. Phía sau hai người kia lúc này cũng là đuổi theo, mà Hạ Thiên thân thể bắt đầu không ngừng lên cao, hắn muốn trực tiếp từ phía trên bay qua. Tiểu tử, ngươi không phải rất nhiều sao, không phải khiêu khích chúng ta nghĩa quân sao, hiện tại làm sao chỉ biết là chạy. A Nguy Thiên la lớn. Lần thứ nhất nhìn thấy hai cái đổi một cái còn có thể thổi như thế hoan. Hạ Thiên ngôn ngữ cũng không phải ăn chay. Hắn mỗi lần mới mở miệng ở giữa yếu hại. Không sai. Hai người kia đều là đỉnh tiêm cao thủ, vì lẽ đó không quản đối phương dùng cái gì phép khích tướng, Hạ Thiên chỉ cần nói, các ngươi hai đánh một, vậy đối phương liền không có bất luận cái gì cảm giác thành tựu. Đến bọn hắn cái này cấp bậc, hai người đối phó một người, cũng không phải là cái gì hào quang sự tình. Hừ. Tốt, chờ chúng ta bắt đến ngươi, nhìn ngươi cái miệng này còn thế nào lợi hại xuống dưới. Nguy Thiên lạnh lùng nói, hiển nhiên hắn là phi thường không hài lòng Hạ Thiên. Đuổi kịp ta. Hạ Thiên phi thường khinh thường lắc đầu, vậy vẫn là chờ các ngươi đuổi kịp ta thời điểm, lại nói với ta đi, các ngươi bây giờ, còn chưa có tư cách. Hết chương 6988. Chương 6989 vô tận quỷ hồn. Người đang ép tuy ô. Khiêu khích a. Hạ Thiên trong lời nói tràn đầy khiêu khích, hai người kia đã sớm nhìn Hạ Thiên khó chịu, lúc này nghe được Hạ Thiên, bọn hắn cũng là càng hận hơn hàm răng trực dương dương. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn giết chết Hạ Thiên. Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Đến bọn hắn cái này cấp bậc. Nghĩa quân thế nhưng là rất ít cho bọn hắn nhiệm vụ, bất quá mỗi lần nhiệm vụ ban thưởng đều là phi thường cao. Nhiệm vụ lần này, đối với bọn hắn đến nói, là thấp phong hiểm, cao hồi báo nhiệm vụ. Hai người bọn họ đồng thời xuất thủ, đối phó một cái tiểu gia hỏa, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá tiểu gia hỏa này chạy tốc độ có chút nhanh. Bằng không mà nói, bọn hắn đã sớm có thể diệt sát tiểu gia hỏa này. Nhưng đối với bọn hắn đến nói, là một điểm tổn thương đều không có, cùng lắm thì nhiều chạy mấy ngày, bọn hắn lực lượng nhưng là muốn so Hạ Thiên hùng hậu, vì lẽ đó bọn hắn cho rằng, liền xem như kéo, cũng có thể đem Hạ Thiên kéo chết rồi. Chờ bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền có thể sẽ đi lĩnh phần thưởng. Tốt, chờ ta bắt đến ngươi, nhất định xé nát miệng của ngươi. Nguy Thiên la lớn. Siêu. Chỉ bất quá, hiện tại Hạ Thiên đã biến mất tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Đuổi. Hai người bọn họ tiếp tục lúc trước đuổi theo. Ai, nếu có một đầu yêu làm thú cưỡi, cái kia truy tung liền thuận tiện rất nhiều, sau khi trở về, nhất định phải làm cho người ở phía trên cho ta làm một đầu phi hành tọa kỵ, càng lợi hại yêu càng tốt. Dạ Minh thở dài một hơi. Hiện tại như thế đuổi, cũng là để hắn vô cùng khó chịu a. Dù sao bọn hắn đều là đỉnh tiêm cao thủ, kết quả hiện tại như thế một mực tại đằng sau đuổi, còn bị đối phương trào phúng, là phi thường mất mặt sự tình. Đạp. Lúc này bọn hắn cứ như vậy không ngừng truy tung. Quỷ hồn khu vực. Hạ Thiên cứ như vậy mang theo bọn hắn đi tới quỷ hồn khu vực, lúc này cũng đã là trời tối. Ta dựa vào, quỷ hồn khu vực làm sao đột nhiên lại tăng lên nhiều như vậy quỷ hồn. Trước đó mặc dù quỷ hồn chi địa quỷ hồn cũng không ít. Nhưng hẳn là hơn 100 mét một cái quỷ hồn đi, về sau gia tăng thời điểm, là khoảng 30 mét một cái quỷ hồn, thế nhưng là Hạ Thiên lần này tới, nơi này cơ hồ chừng 5 mét, liền có một cái quỷ hồn, chỉ bất quá lần này những quỷ hồn này giống như cũng không là khắp nơi tán loạn. Hạ Thiên đột nhiên đem trước mấy ngày bão cát cùng tình huống hiện tại liên hệ, chẳng lẽ ngay lúc đó quỷ hồn biết bão cát muốn tới, có thể bão cát đối quỷ hồn hẳn không có bất kỳ tác dụng a. Mà lại hiện tại nơi này còn có nhiều như vậy quỷ hồn. Hạ Thiên thậm chí cho rằng, lần này bão cát bên trong chết người, có phải là linh hồn tất cả đều chạy tới nơi này tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn linh hồn đều đã bị xé nát, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng nhìn không ra đến cái gì. Cái kia hai cái theo đuôi còn tại đằng sau a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua phía sau mình, sau đó tiếp tục hướng phía trước. Hắn là cố ý đem hai người kia hấp dẫn tới nơi này, mặc dù bọn hắn khẳng định có thần hồn phòng ngự, nhưng nếu như ở đây một mực đợi, Hạ Thiên tin tưởng, mình tuyệt đối so với đối phương đợi thời gian dài. Đồng dạng đụng phải xung quanh linh hồn quấy rối cùng công kích, nhưng Hạ Thiên thức hải, cơ hồ là có thể bỏ qua không tính, mà bọn hắn liền muốn đụng phải đả kích cường liệt. Thậm chí thần hồn của bọn hắn phòng ngự sẽ còn từng chút yếu bớt, chờ bọn hắn yếu bớt đến nhất định tình trạng lúc, Hạ Thiên liền có thể để Bắc Quốc Thần Vương đối bọn hắn tiến hành đánh lén, sau đó chém giết bọn hắn. Hạ Thiên cũng minh bạch. Một mực chạy, liền xem như có Hồng Phượng hỗ trợ, mình cũng không chạy nổi đối phương, vì lẽ đó hắn liền đem nơi này xem như là chiến trường. 3. Một đạo ấn ký truyền tống tới. Là tiểu quỷ tìm ta, vừa vặn đi qua nhìn một chút. Hạ Thiên thân thể khẽ động, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này, Nguy Thiên cùng Dạ Minh hai người, cũng là ở phía sau bôn tập tới. Đây là địa phương nào, làm sao linh như vậy? Hồn thể Nguy Thiên lập tức sững sờ. Đất chết chi địa quỷ hồn khu, nơi này quỷ hồn nhiều vô số kể, mà lại sẽ làm nhiễu thần hồn của chúng ta, cho nên vẫn là cẩn thận một chút tốt. Dạ Minh đối với nơi này vẫn có một ít hiểu rõ, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng biết nơi này là tình huống như thế nào. Đạp! Hạ Thiên nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập kích. Chủ nhân, nơi này, tiểu quỷ nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, vô cùng hưng phấn nói. Chúng ta vừa đi vừa nói, đằng sau có người đang đuổi ta. Hạ Thiên nói. Chủ nhân, ngài để ta gần nhất quan sát tình huống nơi này, ta có phát hiện. Tiểu quỷ nói. Tình huống như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Là như vậy, quỷ hồn khu, một đoạn thời gian trước, có vô số quỷ hồn đột nhiên xuất hiện, nhưng ta quan sát đi sau xuất hiện, những quỷ hồn này cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, mà là bị phảng phất truyền tống trận đồng dạng đồ vật hút tới. Nói cách khác, có đồ vật tại đem phía ngoài quỷ hồn hút tới, mà trước mấy ngày, thiên tai giáng lâm thời điểm, đất chết chi địa khẳng định là tử thương rất nhiều người, sau đó những người kia linh hồn cũng đều bị hút tới nơi này, đập vỡ vụn, gây dựng lại. Tiểu quỷ giải thích nói. Bị hút tới, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đúng, chính là bị hút tới, mà lại hai ngày này, chúng ta bất an nhỏ rất nhiều, nhưng ta phát hiện, hiện tại linh hồn khu biến hóa rất lớn, mấy ngày nay, quỷ vương thêm ra đến hơn vạn, mà lại phổ thông linh hồn cũng đều đang không ngừng tiến hóa, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiểu quỷ nói. Nghe được tiểu quỷ, Hạ Thiên cũng lại yên lặng gật đầu. Hắn cũng phát hiện nơi này phổ thông linh hồn tốc độ tiến hóa rất nhanh. Đúng rồi, ta nhớ tới, trước mấy ngày ta muốn tìm quỷ vương, nhưng làm sao tìm được, cũng tìm không thấy, là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Cái này đơn giản, chủ nhân, chúng ta những này quỷ vương hiện tại ban ngày có thể tiến hành ẩn nấp, cơ hồ cái gì khí tức cùng linh hồn đều sẽ biến mất, vì lẽ đó bất luận kẻ nào đều không thể phát hiện, mà đêm, chúng ta đều sẽ đi một cái tên là quỷ hồ địa phương. Tiểu quỷ nói. Quỷ hồ, đó là cái gì? Địa phương? Hạ Thiên hỏi. Là một cái phi thường chỗ đặc thù, chúng ta ở nơi đó, lại không ngừng mạnh lên, chỉ cần ngồi tại quỷ hồ bên cạnh, liền sẽ mạnh lên, mà chúng ta đều là sẽ tiến vào quỷ trong hồ tiến hành ngâm, dạng này chúng ta lực lượng linh hồn gia tăng càng nhiều, đương nhiên, mỗi cái quỷ vương ở bên trong thời gian đều là không giống, vừa mới trở thành quỷ vương linh hồn, nhiều nhất chỉ có thể ở bên trong một phút, mà uy tín lâu năm quỷ vương, bình thường đều là 5 phút, ta bởi vì tu luyện chủ nhân cho phương pháp, vì lẽ đó ở bên trong có thể ngâm 10 phút. Tiểu quỷ nói. Hiển nhiên hắn đã bắt đầu cùng trước đó cùng phê quỷ vương kéo ra chênh lệch. Ngươi có phải hay không bên trong mạnh nhất? Hạ Thiên hỏi. Không phải, giống như ta có thể ngâm 10 phút quỷ vương, ít nhất có 30 đầu, bên trong còn có thể ngâm nửa giờ, bất quá những cái kia đều là trước kia liền đứng đầu quỷ vương, mặc dù bây giờ ta vẫn còn so sánh không lên bọn hắn, nhưng chỉ cần ta tiếp tục tu luyện xuống dưới, vậy ta sớm tối có thể đuổi kịp bọn hắn. Tiểu quỷ đối Hạ Thiên cho hắn phương pháp tu luyện vô cùng tin tưởng. Vậy bọn hắn tính công kích như thế nào? Hạ Thiên đột nhiên hỏi. Hết chương 6989. Chương 6999 là muốn làm các ngươi. Người đang ép FTO. Chủ nhân, kỳ thật ta đã trở nên rất mạnh, chỉ bất quá chủ nhân ngài thần hồn càng thêm nghịch thiên miễn, nếu không ta đối phổ thông người tu luyện đến nói, đều là ác mộng cấp bậc, lại càng không cần phải nói những cái kia đứng đầu quỷ vương. Tiểu quỷ nói. Hắn cũng là nơi này quỷ vương bên trong thượng đẳng. Mặc dù còn không phải đứng đầu, nhưng là tại trong đêm tối thời điểm, công kích của hắn là phi thường đáng sợ, đối những cái kia không có thần hồn phòng ngự người mà nói, công kích của hắn cơ hồ cũng là có thể hủy diệt hết thảy. Tốt, vừa vặn có người đang đuổi ta, một hồi ta đem bọn hắn dẫn tới quỷ hồ đi, đến lúc đó, người nghĩ biện pháp để tất cả quỷ vương cùng một chỗ công kích bọn hắn, đối bọn hắn linh hồn tiến hành tiêu hao. Hạ Thiên nói, hắn đem hai người kia dẫn tới nơi này, mục đích rất đơn giản, chính là vì tiêu hao hai người bọn họ lực lượng thần hồn. Tiêu hao thần hồn của bọn hắn phòng ngự. Như vậy, Hạ Thiên công kích bọn hắn thời điểm, cũng liền có một chút thủ đoạn. Không có vấn đề, bất quá chủ nhân ngài nhất định phải nhanh chóng rời đi, nếu không những cái kia quỷ vương cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hiện tại quỷ hồ là chúng ta tất cả quỷ vương bí mật, phổ thông linh hồn căn bản cũng không có tư cách tới gần. Đoạn thời gian trước có mấy người loại không cẩn thận ngộ nhập, cũng là bị chúng ta cho chém giết. Chúng ta không hy vọng có bất kỳ nhân loại biết nơi này, bằng không bọn hắn một khi đem tin tức truyền đi, vậy sau này quỷ hồ liền không được an bình. Tiểu quỷ nói, hắn cũng là quỷ vương, vì lẽ đó hắn đối nơi đó tình huống vô cùng hiểu rõ. Quỷ hồ đối bọn hắn đến nói, tác dụng quá lớn, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều không hy vọng nơi đó bị nhân loại nhúng chàm. Bọn hắn chính là muốn chiếm lấy quỷ hồ. Không quản quỷ hồ nơi đó xuất hiện tình huống như thế nào, bọn hắn đều muốn hung hăng bắt lấy. Vì lẽ đó liền xem như tiểu quỷ không làm gì, những cái kia quỷ vương cũng giống vậy sẽ công kích kẻ ngoại lai. Đến lúc đó tiểu quỷ lại thêm mấy câu, những quỷ hồn kia khẳng định liền càng thêm điên cuồng. Thật là một tin tức tốt a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười tốt, ngươi cho ta dùng tiêu ký dẫn đường. Sau đó ta đi dẫn hai người kia đi qua. Vâng, chủ nhân. Tiểu quỷ sau khi nói xong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Siêu. Hạ Thiên cũng là cố ý thả chậm tốc độ của mình, đang chờ phía sau hai người. Uy, ta nói hai người các ngươi, tốc độ cũng quá chậm đi, cứ như vậy tốc độ, còn muốn lấy muốn bắt ta đây thật sự là trò cười a. Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Nghe được Hạ Thiên khiêu khích, hai người kia thật là càng thêm tức giận. Kỳ thật, liền xem như đỉnh tiêm cao thủ, cũng sẽ bên trong phép khích tướng. Chẳng qua là ngang nhau cấp bậc tình huống dưới, bọn hắn sẽ rất ít trúng chiêu, nhưng nếu như là bọn hắn cho rằng đối phương so với mình nhỏ yếu rất nhiều thời điểm, bọn hắn liền sẽ trúng chiêu. Tựa như là hiện tại, bọn hắn mấy ngày nay đuổi Hạ Thiên đuổi nguyên bản là rất tâm phiền, lúc này nghe được Hạ Thiên, bọn hắn cũng là càng thêm phiền muộn. Vì lẽ đó hai người lúc này cũng là lần nữa gia tốc. Chậm, quá chậm, cứ như vậy tốc độ, các người cả một đời cũng đuổi không kịp ta. Hạ Thiên tiếp tục khiêu khích. Hai người cũng là lần nữa đem tốc độ nhanh nhất của mình cho lấy ra. Tại tốc độ của bọn hắn không ngừng tăng nhanh thời điểm, bọn hắn tiêu hao cũng là càng lúc càng lớn. Bất quá đây chính là Hạ Thiên hy vọng nhìn thấy. Bọn hắn hiện tại một mực gia tốc. Cái kia một hồi nếu như bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm, khẳng định liền đã không cách nào gia tốc. Các ngươi liền không thể nhanh lên sao? Chậm nữa, ta liền chạy. Hạ Thiên cứ như vậy không ngừng hô hào, hiện tại hai người kia, coi như biết rõ Hạ Thiên là khiêu khích, bọn hắn cũng nhất định phải tăng thêm tốc độ. Mặt mũi ở nơi đó bày biện đâu? Nếu như bọn hắn không gia tốc, cái kia mặt mũi chẳng phải là vứt sạch. Đuổi. Cứ như vậy. Hai người cao thủ không ngừng truy kích, mà Hạ Thiên cũng là ở phía trước mang theo hai người bọn họ chạy. Quỷ hồ. Hạ Thiên căn cứ ấn ký, cũng là không ngừng hướng quỷ trước hồ tiến. Ngay ở phía trước, Hạ Thiên đang không ngừng chạy thời điểm, hắn đã cảm thấy ấn ký vị trí, khoảng cách hiện tại hắn vị trí cũng là càng ngày càng gần. Siêu. Hắn cố ý thả chậm tốc độ của mình. Mà lúc này, phía sau của hắn, hai người kia vẻn vẹn đi theo. Ba người bọn hắn cứ như vậy không ngừng hướng về phía trước. Đến. Hạ Thiên cảm ứng được tiểu quỷ. Tiểu quỷ tại cảm ứng được Hạ Thiên vị trí thời điểm, nháy mắt hô có nhân loại xâm lấn, cùng một chỗ công kích, giết bọn họ. Hạ Thiên còn chưa tới. Tiểu quỷ liền bắt đầu hô, chính là vì có thể ngay lập tức tiến công. Bởi vì hắn cùng Hạ Thiên đã hẹn xong, chỉ cần Hạ Thiên vừa đến, vậy bọn hắn liền sẽ trực tiếp công kích, như vậy. Cũng có thể không cho hai người kia phòng ngự thời gian, bình thường cao thủ quyết đấu, mấu chốt chính là cái kia mấy giây. Đạp. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước, hắn biết, động tác của mình nhất định phải nhanh. Lúc này người phía sau cùng hắn chỉ có không đến 1.000 mét khoảng cách, hiển nhiên Nguy Thiên đã chuẩn bị bắt đầu công kích. Thuấn gian di động. Đúng lúc này. Hạ Thiên nháy mắt sử dụng thuấn di. mà Ngụy Thiên cùng Dạ Minh hai người cũng đã đến quỷ hồ vị trí. Hai người bọn họ vừa tới nơi này, còn không có nhìn nơi này là tình huống như thế nào, phô thiên cái địa công kích liền đã rơi xuống. Cái gì, hai người căn bản là không có kịp phản ứng, công kích liền đã đập vào trên người của bọn hắn. Phòng ngự 3. Hai người mặc dù không biết là tình huống như thế nào, nhưng bọn hắn cũng đều là cao thủ đứng đầu nhất, lúc này cũng phát hiện là thần hồn công kích, vì lẽ đó bọn hắn ngay lập tức tiến hành thần hồn phòng ngự. Bọn hắn muốn trốn, không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Tiểu quỷ cũng là sớm hô. Hắn, đều là trước kêu, chính là vì để trong này quỷ vương xuất thủ trước cùng dẫn đầu liều mạng, bọn hắn trước đó liền đã thương lượng qua, tuyệt đối không thể để cho nhân loại từ nơi này rời đi. Oanh! Vô số quỷ vương cùng một chỗ công kích, hơn nữa còn đều là nháy mắt công kích, cái này khiến hai người kia cũng không phải vô cùng dễ chịu, lúc này hai người bọn họ chỉ còn lại có phòng ngự năng lực. Bất quá Dạ Minh rất nhanh liền kịp phản ứng rời khỏi nơi này trước. Ngụy Thiên hai tay dùng sức vung lên. Ầm ầm. Bốn phía đều là tiếng nổ. Dạ Minh cũng là trực tiếp khống chế chung quanh núi đá tất cả đều đánh tới hướng nơi này. Hô hô. Hai người cũng là thừa cơ bắt đầu hướng về sau bỏ chạy, nhưng trong này quỷ vương cũng tất cả đều truy lùng đi ra. Nhanh. Song phương tốc độ đều là nhanh vô cùng, công kích cũng là hoàn toàn không ngừng. Bất quá hai đại cao thủ cũng là nhanh chóng thoát đi nơi đó. Hai người hiện tại cũng là tại miệng lớn thở hào hển. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Thiên sắc mặt xanh xám. Không biết, bất quá vừa rồi chúng ta hẳn là bị tên kia cho tính kế. Chúng ta được đưa tới một cái không nên đi địa phương, hiện tại nơi này cũng không thể lưu lại, bằng không mà nói, những quỷ hồn kia sẽ còn tìm tới. Dạ Minh nói, một chút tiểu quỷ hồn mà thôi, sợ bọn họ làm gì. Ngụy Thiên căn bản là không sợ hãi. Một cái hai cái không sợ, nhiều như vậy cùng một chỗ công kích, nhiều đến mấy lần, người chịu được sao? Dạ Minh đột nhiên có một loại cảm giác phi thường không tốt. Hết chương 6990. Chương 6991 chân chính chênh lệch. Người đang FTO. Dạ Minh tại thời khắc này phảng phất nghĩ đến cái gì, hắn giống như là nghĩ đến vì sao lại có chuyện như vậy phát sinh đồng dạng. Nguy rồi, chúng ta bị gài bẫy, tiểu tử kia, cố ý tính toán chúng ta, phòng ngự. Nghe được Dạ Minh, Ngụy Thiên cũng là ngay lập tức làm xong phòng ngự chuẩn bị, hắn lúc này phảng phất cũng kịp phản ứng. Oanh! Cùng lúc đó, Hạ Thiên sử dụng thần hồn công kích đánh hạ. Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ Ngụy Thiên trong miệng phun ra. Làm cái gì, không phải để ngươi phòng ngự sao? Dạ Minh hô. Ta cho là ngươi là để ta bình thường phòng ngự, không nghĩ tới đối phương lại là thần hồn công kích. Ngụy Thiên dưới tình huống bình thường là không e ngại thần hồn công kích, bởi vì thần hồn của hắn phòng ngự cũng là rất mạnh, thế nhưng là trải qua vừa rồi tiêu hao, hiện tại hắn thần hồn phòng ngự đã không có cường đại như vậy. Vì lẽ đó lúc này, hắn mới có thể trúng chiêu. Người tên ngu ngốc này a, hắn vừa rồi dẫn chúng ta đến loại kia khắp nơi trên đất thần hồn công kích địa phương, liền nhất định là vì tiêu hao thần hồn của chúng ta a, vậy liền nhất định là vì dùng thần hồn công kích đánh lén chúng ta. Dạ Minh hô. 3. Ngụy Thiên cũng là nhanh chóng nhấc lên thần hồn phòng ngự. Oanh! Bắc Quốc thần vương công kích lại một lần xuất hiện, có thể mặc dù bị hai người kia chặn. Tiểu tử, vẫn chưa được, ngươi bây giờ cảnh giới quá thấp, mặc dù ta có thể mượn thân thể của ngươi phát ra thần hồn công kích, nhưng phát ra vẫn là có hạn, nếu như ngươi có thể đột phá, vậy ta công kích liền có thể kích thương bọn hắn hiện tại hai cái. Bắc Quốc thần vương nói. Chênh lệch. Đây chính là Hạ Thiên cùng đỉnh tiêm cao thủ ở giữa chênh lệch. Quả thực chính là quá lớn. Những này đỉnh tiêm cao thủ tùy tiện công kích, đều có thể sẽ để cho mạng hắn tang tại chỗ. Mà công kích của hắn lại cũng không có thể cho đối phương tạo thành thương tổn quá lớn. Hắn hiện tại thân thể, Bắc Quốc thần vương mặc dù có thể phát động thần hồn công kích, nhưng tối đa cũng chính là chấn nhiếp bên trong cũng cái kia cấp bậc người, cũng chính là đế cấp 17 phẩm trong vòng người nếu như không phòng ngự. Cái kia Bắc Quốc thần vương công kích liền có thể trong nháy mắt hù dọa đối phương, có thể nghĩ muốn chân chính diệt sát đối phương cũng là không thể nào. Bất quá! Một khi thực lực của đối phương vượt qua đế cấp 17 phẩm, thậm chí đế cấp 17 phẩm bên trong những cái kia tu luyện thần hồn người, Hạ Thiên sử dụng thần hồn công kích đối bọn hắn liền vô hiệu. Trừ phi Hạ Thiên giới vương quyết tăng lên. Tìm được, Dạ Minh nháy mắt xuất hiện tại Hạ Thiên bên người, sau đó công kích của hắn trực tiếp đánh ra. Vô cực. Hạ Thiên trong nháy mắt sử dụng ra vô cực, tại thời khắc này, hắn cũng không dám có chút qua loa, bị đối phương chính diện đánh trúng, vậy chỉ cần muốn một chút, liền có thể bị đối phương triệt để xử lý. Sự chênh lệch giữa bọn họ thực sự là quá lớn. Loại này chênh lệch đã không phải là một chút điểm. Siêu. Hạ Thiên quay người liền muốn chạy ra. Dám đánh lén ta, vừa vặn ngươi tại công kích của ta phạm vi bên trong. Nguy Thiên trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Không tốt, là hắn thứ hai ngăn khoảng cách. Hạ Thiên thân thể khẽ động, Hồng Phượng nháy mắt ra tốc. Vọt thẳng ra thứ hai ngăn phòng ngự phạm vi. Đế Vương Hỏa Giáp. Ken két. Hạ Thiên Đế Vương Hỏa Giáp vừa mới kiên trì một hiệp, liền trực tiếp vỡ vụn. Hạ Nguy Thiên lập tức xứng sở, hắn thế mà biết công kích của ta phạm vi, mà lại vừa rồi thế mà còn có thể ngăn trở ta một lần công kích. Siêu. Hạ Thiên nhưng không có nói nhảm, hắn vừa xoay người chạy ra. Tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng mà phía sau hai người cũng là theo đuổi không bỏ. Lúc này Hạ Thiên, ngay tại cố nén, vừa rồi mặc dù Đế Vương Hỏa Giáp giúp hắn ngăn cản một chút, bất quá hắn vẫn là thụ thương. Hắn cùng Nguy Thiên ở giữa chênh lệch quả thực chính là quá lớn. Vì lẽ đó hắn mới rõ ràng đã tránh thoát Nguy Thiên lớn nhất công kích khoảng cách, nhưng vẫn là trúng chiêu. Không thể tá lực, chỉ có thể cố nén, nếu không tại tá lực một nháy mắt, đối phương là có thể đuổi kịp đến, nhanh nhất thuấn gian di động đã dùng qua, Hồng Phượng nháy mắt khẽ động cũng cần nửa giây, chúng ta khoảng cách quá gần, một khi sử dụng, vẫn là sẽ trúng chiêu. Hạ Thiên trong nội tâm nhanh chóng phân tích. Hắn tình huống hiện tại cũng không quá tốt. Bị hai cái này đỉnh tiêm cao thủ truy sát, trạng thái thân thể của hắn cũng là trở nên vô cùng chênh lệch. Vừa rồi một chút trúng chiêu, nếu như hắn phun ra một ngụm máu, đây cũng là không có việc gì, có thể hắn không dám nôn, một khi thổ huyết, tốc độ sẽ chậm lại, mà lại tá lực, muốn lần nữa điều động lực lượng chạy trốn, cũng là cần thời gian. Dùng tốc độ nhanh nhất đi, nếu không, ngươi sẽ bị xử lý. Bọn hắn công kích đã đánh lên tới. Hồng Phượng nói. Tốc độ nhanh nhất. Vậy thì nhất định phải cởi xuống Hắc Vũ ngụy trang, biến thành Hồng Vũ. Hạ Thiên lo lắng, hai cái này nhìn thấy Hồng Vũ về sau khi nghe ngóng, liền sẽ đoán được Hạ Thiên thân phận. Đến lúc đó liền phiền toái. Hiện tại hắn thế nhưng là 72 tinh tội giả, mà lại muốn hắn chết người vẫn là rất nhiều. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Nhanh chóng xông về phía trước. Chờ một chút, Hạ Thiên vẫn là không muốn cứ như vậy bại lộ. Ken két. Cùng lúc đó, lôi điện, thiên kiếp lôi, cho ta nổ. Hạ Thiên một nháy mắt đem trong cơ thể mình lôi kiếp lực lượng toàn bộ sử dụng ra. Tại thời khắc này, hắn trực tiếp sử dụng trong cơ thể mình lôi kiếp 1/5 lực lượng. Ầm ầm. Lực lượng khổng lồ nháy mắt đem hết thảy chung quanh tất cả đều nát. Không tốt, hắn là vũ gia người, là lôi điện lực lượng, thế nhưng là loại này lôi điện so bình thường lôi điện khủng bố, hắn tuyệt đối là vũ gia bí ẩn nhất thiên tài, dạng này người, nhất định phải thừa dịp còn không có liền chém giết. Dạ Minh trên mặt lộ ra sát khí. Bất quá hắn vẫn là ngay lập tức sử dụng phòng ngự. Đi chết đi cho ta, Nguy Thiên trong cùng một lúc công kích. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra, lần này, hắn rốt cuộc không khống chế nổi. Bất quá bây giờ, công kích của hắn cũng đã đánh ra. Oanh! Nát! Khu vực này hết thảy tất cả đều bị vỡ vụn. Bao khỏa những cái kia linh hồn, mặc dù bình thường vật lý công kích đối bọn hắn vô dụng, nhưng giống như là thiên kiếp loại vật này, không đơn thuần là nhục thể, ngay cả thần hồn cũng sẽ gặp công kích, mà những cái kia linh hồn, căn bản cũng không hiểu được cái gì phòng ngự, mà lại bọn hắn quá nhỏ yếu, liền xem như phòng ngự cũng vô dụng. Lôi điện chi lực chính là khắc tinh của bọn hắn. Cuối cùng khu vực kia bên trong tất cả quỷ hồn tất cả đều nát. Thuấn di. Lần này, Hạ Thiên sử dụng thuấn di, nhanh chóng rời đi. Hô. Sau khi rời đi, Hạ Thiên cũng là tại miệng lớn thở hào hển, hắn lúc này, xem như theo quỷ môn quan bỏ ra ngoài. Rõ ràng chính là muốn tính toán đối phương, kết quả cuối cùng mình kém chút đưa đi lên cửa. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Bụi mù tán đi thời điểm. Nguy Thiên cùng Dạ Minh đứng ở nơi đó. Đáng ghét, để hắn trốn thoát, lại trời nắm chặt nắm đấm. Gia hỏa này không đơn giản a, ta ở trên người hắn thấy được rất nhiều vật có ý tứ a, bất quá gia hỏa này không thể lưu a. Dạ Minh nhìn thoáng qua cổ tay của mình, phía trên có một cái kỳ quái số lượng 872 vạn. Hết chương 6991. Chương 6992 Dạ Minh suy đoán. Người đăng FPO. Thế nào ngươi làm sao còn mang theo loại vật này a? Cái này không đều là những cái kia đế cấp thập phẩm trở xuống người đồ chơi sao? Nguy Thiên không hiểu hỏi. Dạ Minh trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta chẳng qua là quen thuộc mà thôi, không nghĩ tới, lại có như thế lớn thu hoạch, lần này có ý tứ. Có ý tứ gì? Nguy Thiên hỏi. Trước đừng quản ý gì, ngươi đừng gượng chống, mới vừa rồi là lôi kiếp, ngươi là thần anh cao thủ, mà lại thần hồn trước đó liền thụ thương, vì lẽ đó vừa rồi lôi kiếp lực lượng khẳng định cũng kích thương ngươi, không cần thiết chịu đựng, phun ra đi. Dạ Minh nói. Hắn phảng phất hiểu rất rõ Nguy Thiên. Phốc. Quả nhiên. Một ngụm máu tươi theo Nguy Thiên trong miệng phun ra, lúc này thoải mái hơn, bất quá ngươi liền không thể cho ta chút mặt mũi nha. Cái này có cái gì, ngươi là thần anh cao thủ, bị người đánh lén cùng cận chiến công kích thụ thương, cũng không mất mặt, đồng dạng, ngươi cũng đả thương tên kia a, ta công kích nhiều lần như vậy đều thất thủ, nhưng công kích của ngươi đều có hiệu quả, hắn hiện tại khẳng định thụ thương. Dạ Minh nói. Không thể đi, hắn tựa hồ hiểu rất rõ công kích của ta khoảng cách. Mỗi lần đều tránh thoát ta lớn nhất vị trí công kích. Nguy Thiên cho là mình nếu như là tốt nhất vị trí công kích, vậy liền có thể hủy diệt hết thảy, nhưng nếu như không phải vị trí tốt nhất, cái kia uy lực liền nhỏ rất nhiều. Nếu như là cùng chúng ta cùng cấp bậc người, hoặc là thấp một chút người, công kích của ngươi có thể sẽ không có hiệu quả, nhưng hắn sức chiến đấu chỉ có hơn 8 triệu. Dạ Minh nói. Cái gì? Nguy Thiên sững sờ. Chính ngươi nhìn. Dạ Minh đem cổ tay của mình nâng lên. Làm sao có thể? Nguy Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ khó hiểu, tại sao có thể như vậy, một cái sức chiến đấu hơn 8 triệu người, thế mà có thể có biểu hiện như vậy. Lúc này hắn hiển nhiên là thấy được chuyện khó tin nhất a. Tại thời khắc này, đầu của hắn đều giống như đường ngắn, hắn phảng phất hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Trường hợp như vậy, để hắn có chút không biết làm sao a. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền cảm giác hắn có vấn đề. Hắn mặc dù chính diện chặn công kích của ta, nhưng ta luôn cảm giác, hắn ngăn trở phương thức là ta chưa từng gặp qua, ta thế nhưng là cùng Vương Lâm giao thủ qua, liền xem như Vương Lâm bình thường ngăn trở công kích của ta, cơ bắp cũng sẽ có chút chấn động, nhưng hắn, nhưng thật giống như là trực tiếp dùng cái gì thủ đoạn đặc thù hoặc là đế khí, trực tiếp đem công kích của ta vô hiệu hóa. Dạ Minh nói, ta nhớ ra rồi, lần thứ nhất hắn ngăn trở ta công kích thời điểm, ta cũng có một loại cảm giác như vậy. Nguy Thiên đột nhiên nói. Đúng, mà lại hắn tại chạy trốn thời điểm, tốc độ nhanh vô cùng, đều là phía sau hắn cánh tác dụng, ta suy đoán, hắn khả năng vẫn luôn là ngụy trang, hắn cũng không phải là vũ gia người, phía sau hắn cánh là đế khí. Dạ Minh sức quan sát cùng năng lực phân tích cũng là vô cùng đáng sợ. Thế nhưng là hắn dùng lôi điện năng lực a, Nguy Thiên nói. Ta mặc dù không có cùng vũ gia gia chủ giao thủ qua, nhưng ta cùng vũ gia cao thủ khác giao thủ qua, có thể trở thành đỉnh tiêm cao thủ người, cái nào lúc còn trẻ không phải tuyệt thế thiên tài, coi như ngay cả bọn hắn lôi điện chi lực, cũng hoàn toàn không có loại uy lực này, hắn lôi điện theo chất lượng bên trên liền so vũ gia người mạnh, vì lẽ đó ta suy đoán, hắn tuyệt đối không phải vũ gia người, hắn chẳng qua là vì dẫn dụ chúng ta, cho nên mới cố ý ngụy trang thành vũ gia người. Dạ Minh nói, hắn nhưng là một cái chân chính kiến thức rộng rãi người. Có thể mục đích hắn làm như vậy là cái gì a? Nguy Thiên không hiểu hỏi. Hắn mục đích ta tin tưởng rất đơn giản, đó chính là ngụy trang chính hắn, hắn không muốn để cho chúng ta biết hắn thân phận thật sự. Chính Dạ Minh cũng là hai mắt tỏa sáng, hắn hiện tại cũng là tại phân tích quá trình bên trong. Bất quá hắn cũng nắm giữ một chút tin tức. Một chút đặc biệt tin tức. Hắn người này làm việc vẫn tương đối cẩn thận, vì lẽ đó tại hắn tới trước đó, hắn liền đã nghe qua cái này Bình An Y Quán sự tình. Hắn lúc ấy liền cảm giác có vấn đề. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Mà lại phía trên đã giao cho bọn hắn nhiệm vụ này, còn duy nhất một lần phái tới hai người, vậy người này liền tuyệt đối không đơn giản. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn cho rằng tới ngay lập tức công kích, đừng nói nhảm mới là chủ yếu nhất. Không muốn để cho chúng ta biết thân phận của hắn, vì cái gì ta làm sao càng ngày càng cảm thấy mơ hồ đâu? Nguy Thiên lắc đầu. Hắn hiện tại là có chút triệt để được vòng, hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hắn luôn cảm giác, đây hết thảy nghe vào là bất khả tư nghị như vậy. Rõ ràng hắn cũng là một cái kiến thức rộng rãi người đâu, có thể hắn chính là cảm giác loại chuyện này làm cho không người nào có thể lý giải. Hắn bình thường cũng không thích tính toán những chuyện này, tại trong ấn tượng của hắn, những chuyện này tựa hồ cũng là phi thường đơn giản. Mà lại vừa mới bắt đầu tới thời điểm, hắn cũng đem nhiệm vụ lần này xem như là phổ thông nhiệm vụ, hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Vì lẽ đó tình huống hiện tại để hắn nghĩ như thế nào, đều không nghĩ ra, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện. Ngươi còn nhớ hay không đến hắn giết bên trong? Dạ Minh đột nhiên nói. Trước khi hắn tới, đối trước hai cái thất bại người cố ý điều tra một chút, có thể nói, cường thạch dạng này người, so với bọn hắn chỉ thấp một cái cấp bậc mà thôi. Mà bên trong cũng loại người này, liền muốn thấp hai cái cấp bậc. Bất quá hai người kia thực lực vẫn là còn tại đó. Người bình thường là không có khả năng chết trong tay bọn hắn. Cường thạch là sống lấy trở về. Mà bên trong cũng thì là chết ở chỗ này. Ta đương nhiên nhớ kỹ a, nghe nói cường thạch đằng xà cũng là chết ở trong tay hắn. Nguy Thiên nhẹ gật đầu, mặc dù hắn không thích suy nghĩ những chuyện này, nhưng những này cơ bản sự tình, hắn nên cũng biết. Đặc biệt là đằng xà chết, tại nghĩa quân bên trong vẫn tương đối nổi danh. Người có muốn hay không qua, một cái sức chiến đấu hơn 8 triệu người, là thế nào giết chết bên trong vậy, diệt đi đằng xà Dạ Minh đột nhiên hỏi. Dạ Minh vấn đề này để Nguy Thiên triệt để ngây ngẩn cả người. Đúng a, vì cái gì a, hắn thấp như vậy sức chiến đấu, vì sao lại có loại này bản sự hắn vì cái gì có thể đối phó được chúng ta nhiều như vậy công kích, hắn vì sao lại có tốt như vậy biểu hiện. Liền ta đều vẫn luôn không có hiểu rõ thực lực của hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguy Thiên một mực đem Hạ Thiên xem như là một cao thủ đối đãi, chỉ bất quá hắn xem như là so với mình hơi cấp thấp một chút cao thủ. Vì lẽ đó lúc này, Nguy Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía Dạ Minh, hắn đang chờ Dạ Minh cho hắn một đáp án. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, qua nhiều năm như vậy, có người nào tuổi quá trẻ, liền có thể dùng thấp sức chiến đấu diệt sát cao cấp cường giả. Có cái nào thấp sức chiến đấu người rõ ràng thực lực rất yếu, nhưng lại làm ra làm cho tất cả mọi người tất cả đều khiếp sợ sự tình. Dạ Minh một mặt ý cười nhìn xem Nguy Thiên. Lúc này Nguy Thiên nghe đến đó thời điểm, Nguy Thiên cũng là mắt mở thật to, sau đó thăm dò tính nói ra 75 tinh tội giả, Hạ Thiên. Hết chương 6992. Chương 6993 xử lý Hạ Thiên. Người đang FTO. Ha ha ha ha. Dạ Minh trực tiếp nở nụ cười. Không sai, người đoán cùng đoán giống nhau như đúc, ta cũng là cho là như vậy, mặc dù thiên trận đại lục bên trên thiên tài vô cùng nhiều, nhưng trên thực tế, thiên trận đại lục bên trên thiên tài, liền xem như lại có thiên phú người, cũng nên có cái hạn độ, mà hắn, lại dựa vào rất nhiều chúng ta không thể nói tên bản lãnh lớn náo loạn lan ra, đương nhiên, trong này có rất nhiều bí mật, lan ra cũng không có đem tình huống cụ thể lộ ra ngoài, bất qua có thể khẳng định chính là, hắn tại Lan Gia liền sử dụng cùng lôi điện có quan hệ năng lực, hung hăng đánh Vũ Gia mặt, mà lại hắn tại Lan Gia thời điểm, còn một cặp cánh chim màu đỏ ngòm, hiện tại hắn cánh chim màu đen, ta cho rằng chính là cánh chim màu đỏ giả vờ. Dạ Minh một mực tại phân tích những chuyện này, kỳ thật bình thường đến nói, hắn cũng sẽ không nghĩ tới Hạ Thiên, nhưng là một đoạn thời gian trước, bọn hắn giai đoạn này người, chuyên môn mở một hội nghị, cái hội nghị này chính là đang nghiên cứu cái này Hạ Thiên. Vì lẽ đó hai người bọn họ mới có thể ngay lập tức nghĩ đến cái này danh tự. Sẽ không như thế xảo A Nguy Thiên trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Hưng phấn dáng tươi cười. Nghe được Hạ Thiên cái tên này, hắn lập tức hưng phấn lên nếu quả như thật là như thế này, vậy chúng ta liền phát A. Không sai, mặc dù bây giờ còn không thể xác định, bất quá cũng nhanh, chúng ta trước đó thế nhưng là chuyên môn mở một cái nghiên cứu hắn hồi ức. Gia hỏa này trên thân, tất cả đều là bí mật a, chỉ cần chúng ta có thể giải khai bí mật trên người hắn, vậy chúng ta liền phát đạt, nói không chừng, chúng ta có thể trực tiếp tấn cấp đế cấp 2 thập phẩm, thậm chí cao hơn, mà lại trên người hắn đế khí có nhiều như vậy, chỉ cần chúng ta có thể cầm tới, vậy chúng ta cũng là phát một món của cải lớn a. Lại nói, hắn vẫn là đế cấp 75 phẩm tội giả, chém giết hắn, gọi người đi Lan ra lĩnh thưởng, vẫn là một khoản tiền, người này, chính là một cái di động bảo tàng a. Dạ Minh nắm chặt nắm đấm của mình, ánh mắt của hắn cũng là hết sức chăm chú nhìn về phía Nguy Thiên. Tốt, vậy chúng ta hai cái thử một chút, Nguy Thiên nói. Hắn hiện tại cũng là một mặt dáng tươi cười, nếu như lần này bọn hắn thật đoán đúng, vậy bọn hắn liền phát đạt. Ngụy Thiên, người cũng hẳn là biết, trên thế giới này, rất nhiều người đều là một bước lên trời, chỉ cần có cơ hội, cái kia rõ ràng là một người bình thường, cũng có thể biến thành cao thủ tuyệt thế. Chuyện lần này ta và ngươi nói, đó là bởi vì ta đưa ngươi xem như là huynh đệ, nhưng ngươi cũng hẳn là biết, nếu như chuyện lần này truyền trở về, chỗ tốt kia khẳng định không phải là chúng ta hai cái. Dạ Minh mặt không thay đổi nhìn xem Ngụy Thiên. Ngụy Thiên cũng là nhẹ gật đầu Dạ Minh, không cần nói nhảm nhiều lời, hai người chúng ta nhận biết thời gian cũng không ngắn, nếu như lần này đụng phải thật Hạ Thiên, vậy chúng ta hai cái liền bắt đầu kết bái, lấy thần hồn thề, lấy thiên kiếp thề, vĩnh viễn, không được phản bội. Ta đang có ý này, hiện tại đỉnh tiêm cao thủ bên trong, rất nhiều đều dựa vào kỳ ngộ một bước lên trời, hai chúng ta nếu như cũng có thể đi vào chân chính đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ, vậy chúng ta từ nay về sau cũng liền xoay người, đến lúc đó, nói không chừng chúng ta có thể giống mấy cái kia lão đại đồng dạng lợi hại. Dạ Minh sùng kính nhất chính là nghĩa quân mấy cái kia thủ lĩnh. Hắn thấy, mấy người này, đều là cao thủ đứng đầu nhất, đỉnh cao nhất của thế giới này. Hắn gia nhập nghĩa quân. Một mặt là bởi vì tại phía dưới đại thụ tốt hóng mát, một mặt khác, cũng là bởi vì đi theo những người này, mình có thể có tốt hơn phát triển, mình thực lực cũng có cơ hội tăng lên. Nhưng bây giờ, cơ hội tới. Nếu như hắn đem chuyện này báo cáo nhanh cho phía trên lời nói, phía trên kia người khẳng định sẽ có một cái tự mình ra mặt. Như vậy, tất cả chỗ tốt liền tất cả đều là phía trên, mặc dù phía trên cũng sẽ cho bọn hắn nhất định ban thưởng. Có thể điểm này ban thưởng, bọn hắn thật đúng là không thèm để ý. Cái này Hạ Thiên, đeo trên người lấy quá nhiều bí mật, hắn mới chỉ là mấy trăm vạn sức chiến đấu, liền có thể chém giết bên trong vậy, nếu như chúng ta thu được trên người hắn mê, vậy chúng ta nói không chừng. Ngụy Thiên lúc này đã nhanh muốn triệt để khống chế không nổi tâm tình của mình. Hạ Thiên hai chữ này, phảng phất là có được ma lực đồng dạng. Không sai, có thể khẳng định là, trên người hắn ít nhất có mấy món đế khí. Nếu như cái này mấy món đế khí có thể đoạt tới, hai chúng ta bản thân liền sẽ thực lực tăng nhiều, nếu như có thể giải khai bí mật trên người hắn, vậy chúng ta liền phát đạt. Dạ Minh nói. Tốt, vậy chúng ta làm sao xác nhận thân phận của hắn? Ngụy Thiên hỏi. Hắn nhất định ngay tại khu vực này, hắn muốn lợi dụng khu vực này quỷ hồn tới đối phó chúng ta, vậy chúng ta liền đem kế liền kế, chúng ta ở đây tìm hắn, cho hắn thiết kế một cái bẫy, chờ hắn đến chui, nếu như thành công. Liền có thể nhất cử bắt lấy hắn, mà lại chỉ cần phía sau hắn cánh biến thành màu đỏ, vậy liền đã có thể xác định, cao siêu đến đâu dịch dung thuật, cũng không cải biến được năng lực của hắn, mà lại hắn tại Lan Gia còn biểu hiện ra nhiều như vậy năng lực, mặc dù Lan Gia đã tận lực phong tỏa tin tức, nhưng ta vẫn là nghe được một chút hắn sử dụng qua năng lực, chỉ cần có bất kỳ năng lực đối mặt, vậy liền tuyệt đối sẽ không sai, mà lại liền xem như chúng ta đoán sai, cái này Lôi Tiểu Thiên trên thân cũng nhất định có đế khí. Đến lúc đó hay là chúng ta hai cái. Dạ Minh đã đem hết thảy sự tình tính toán kỹ. Tốt, ta nghe ngươi, chờ chúng ta thu được bảo vật về sau, chúng ta không nói, cũng không ai biết. Ngụy Thiên nói. Ngươi a, quá đơn thuần, nếu như lần này xác định đối phương là Hạ Thiên, vậy chúng ta hai cái liền không về được nghĩa quân, phía trên khẳng định sẽ nghi ngờ, đến lúc đó nếu như muốn đối phó hai chúng ta, vậy thì phiền toái, hai chúng ta đã có bảo vật như vậy. Đến lúc đó liền có thể sáng tạo thuộc về mình thế lực, chỉ cần cho chúng ta đầy đủ thời gian, nói không chừng tương lai chúng ta cũng có thể trở thành tối đỉnh phong cao thủ. Dạ Minh nói. Vậy chúng ta người nhà đâu? Ngụy Thiên hỏi. Chỉ cần có thực lực, chúng ta liền có thể có mới người nhà, sống nhiều năm như vậy, ngươi sẽ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý. A Nghĩa Quân đem chúng ta người nhà cúng bái, kỳ thật cũng là vì dùng người nhà đến trói buộc chúng ta, nếu như chúng ta thật bị trói buộc. Cái kia cả một đời đều muốn cung cấp nghĩa quân thúc đẩy, nhưng nếu như chúng ta có lực lượng cường đại, vậy coi như là về sau nghĩa quân tìm được chúng ta, cũng chỉ có thể cầu chúng ta hợp tác, mà lại hai chúng ta chỉ cần không bị bắt được, người nhà của chúng ta có lẽ còn là an toàn. Dạ Minh nói. Ngụy Thiên phảng phất là đang suy tư cái gì, một lát sau, hắn nhẹ gật đầu. Ta nghe ngươi, ngươi nói cái gì, ta thì làm cái đó. Tốt. Vậy chúng ta sau đó phải làm chính là hủy diệt Hạ Thiên. Dạ Minh ánh mắt nhìn về phía trước, lúc này hắn phảng phất là thấy được tương lai, một cái thuộc về bọn hắn mỹ hảo tương lai. Xử lý Hạ Thiên. Hết chương 6993. Chương 6994 bại lộ. Người đăng FPO. Hai người đối loại chuyện này ăn nhịp với nhau, trong mắt bọn họ, lúc này Hạ Thiên đã hoàn toàn biến thành di động tàng bảo khố, liền xem như Hạ Thiên không có bại lộ thân phận, vậy hắn biểu hiện ra năng lực, trên thân cũng nhất định sẽ có đế khí. Nếu như hắn thật là Hạ Thiên, vậy cái này hai người lần này liền phát đạt. Bọn hắn xem như triệt để kiếm lời. Lúc này Hạ Thiên còn không biết mình đã đứng trước bại lộ nguy hiểm, hắn hiện tại còn tại chữa thương quá trình bên trong. Vẫn chưa được a, ta cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch quá xa, tại đột phá trước đó, đi trêu chọc bọn hắn, thật là muốn chết a. Nếu như là một người, vậy ta có lẽ còn có một tia cơ hội, nhưng hai người, lẫn nhau tiến công cùng phòng ngự, căn bản cũng không có cho ta bất kỳ khe hở a. Hạ Thiên lúc này cũng là không ngừng lắc đầu, hiển nhiên loại chuyện này để hắn cũng là vô cùng phiền muộn. Bình thường đến nói, giống hắn cái này cấp bậc người, đừng nói là đánh lén loại cao thủ kia, liền tới gần, đều là tại tìm đường chết. Bất quá Hạ Thiên cũng thật là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Cái gì cũng dám thí nghiệm. Hạ Thiên cho rằng, làm việc không thể nhỏ ngựa qua sông, không thể nghe người khác nói thế nào, thì thế nào, chỉ cần có thủ đoạn bảo mệnh, vậy vẫn là muốn thử một chút cùng đối phương va chạm. Nếu như thành công, vậy liền kiếm lời, coi như không thành công, cũng có thể tổng kết kinh nghiệm, biết mình chênh lệch ở nơi đó, như vậy, tiếp xuống cũng có thể chế tạo mới phản cảm. Ở trong mắt Hạ Thiên, hai người kia thật vượt ra khỏi hiện tại hắn có thể chém giết mức cực hạn. Tiểu tử, người có thể còn sống trốn tới, liền đã có thể ở bên ngoài khoác lác, người biết năm đó Dạ Minh cũng là bởi vì tại Vương Lâm dưới tay trốn, cho nên mới nổi danh. Bắc Quốc Thần Vương nói, Đào Tẩu cũng có thể nổi danh, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Đương nhiên, người suy nghĩ một chút chính ngươi, vì cái gì có thể trở thành 75 tinh tội giả, người coi là thật cho rằng ngươi thực lực bây giờ có thể xứng với 75 tinh tội giả sao, còn không phải ngươi theo Lan gia còn sống trốn ra được. Vì lẽ đó danh tiếng của ngươi hiện tại nháy mắt tăng vọt. Bắc Quốc Thần Vương nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là yên lặng gật đầu. Giống như thật là dạng này a, chính là bởi vì hắn còn sống từ bên trong trốn tới, vì lẽ đó hắn mới hoàn toàn nổi danh. Nhưng mà này còn là thời gian ngắn, thời gian dài, danh tiếng của hắn khẳng định sẽ lớn hơn. Hai người kia là thật phiền phức a, Hạ Thiên nói. Kỳ thật ngươi muốn đối phó hai người kia cũng không khó. Bắc Quốc Thần Vương nói. Làm sao đối phó? Hạ Thiên là thật nghĩ không ra biện pháp gì tốt, lúc này nghe được Bắc Quốc Thần Vương, hắn cũng là tinh thần tỉnh táo. Từ từ sẽ đến, bọn hắn cũng không có phát hiện, ở đây, liền xem như không có quỷ hồn công kích, thần hồn cũng sẽ có tiêu hao, vậy ngươi chỉ cần ở đây cùng bọn hắn quần nhau, vậy bọn hắn thần hồn liền khẳng định biết chun chút yếu bớt, còn không cách nào khôi phục. Mà thực lực của ngươi mỗi ngày đều sẽ gia tăng, nếu như ngày nào cảnh giới của ngươi đột nhiên tăng lên, vậy ta liền có thể lợi dụng thân thể của ngươi, phát ra mạnh hơn thần hồn công kích, đến lúc đó lấy hai người bọn họ tiêu hao qua thần hồn, căn bản là ngăn không được công kích của ta, ngươi có thể dùng ngươi tử long chính diện xung kích, sau đó ngươi ở phía sau đánh lén, từng cái đánh tan. Bắc Quốc Thần Vương nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, đây đúng là một biện pháp tốt, có thể biện pháp này điểm khó khăn nhất chính là hắn muốn đột phá. Cái này đột phá là khó khăn nhất. Nếu như có thể đột phá, hắn cũng nhất định sẽ có càng nhiều thủ đoạn, đến lúc đó khả năng liền dùng ít sức nhiều. Bất quá bây giờ còn có một vấn đề, đó chính là Hạ Thiên muốn ngăn chặn bọn hắn, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn rời đi nơi này, bởi vì một khi bọn hắn rời đi nơi này, vậy bọn hắn hai cái rất có thể sẽ đi diệt đi đất chết chi địa, đến lúc đó đất chết chi địa còn sót lại mấy chục vạn người liền muốn tao ương. Nghĩa quân tại đất chết chi địa tổn thất thế nhưng là lớn vô cùng. Bọn hắn mấy lần tiến công tất cả đều bị tan rã, tổn thất mấy trăm vạn người, mà lại những người này sức chiến đấu đều không thấp, còn có một số siêu cấp cao thủ cũng đều là tử thương thảm trọng. Đến vẫn nghĩ biện pháp chào hỏi bọn hắn a. Hạ Thiên nghỉ dưỡng sức một lúc sau, dự định lại đi tập kích một chút hai người kia, đương nhiên, nói là tập kích, kỳ thật chính là tùy tiện ném mấy cái công kích từ xa đi qua, hấp dẫn một chút ánh mắt của đối phương miễn. Hắn chính là vì phòng ngừa hai người kia tìm không thấy hắn, chó cùng rứt dậu. Siêu. Hạ Thiên nhanh chóng bôn tập, hai người kia đại khái vị trí hắn nên cũng biết. Tìm được, làm Hạ Thiên tìm tới hai người kia thời điểm, hắn cũng là nháy mắt phát khởi công kích. Thế nhưng là tại công kích của hắn phát khởi thời điểm, chính hắn cũng là sững sờ không tốt, trúng kế. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, mình chung quanh núi đá đột nhiên trở nên nhiều hơn. Ầm ầm, tất cả núi đá cùng một chỗ hướng hắn đập tới. Những này núi đá trong nháy mắt phong tỏa hắn tất cả con đường. Nguy Thiên, công kích, Dạ Minh hô. Lúc này Nguy Thiên cũng là trong nháy mắt phát động công kích. Hồng Phượng. Lần này Hồng Phượng không có trưng cầu Hạ Thiên ý kiến, mà là nháy mắt toàn bộ triển khai, tại hắn đem mình lực lượng nháy mắt toàn bộ triển khai thời điểm, cánh chim màu đen cũng là trực tiếp biến thành màu đỏ. Loại tình huống này, chỉ có biến trở về chân chính mình, hắn mới có thể mở ra chân chính tốc độ. Bạch. Hồng Phượng thân thể khẽ động, bay thẳng ra ngoài. Tại Hồng Phượng bay ra ngoài về sau, Dạ Minh trên mặt cũng lộ ra hưng phấn màu đỏ, là màu đỏ, cánh chim màu đỏ cánh, chính là hắn. Thật là màu đỏ cánh, Hạ Thiên, là Hạ Thiên A. Nguy Thiên cũng là trực tiếp đuổi theo. Tốc độ nhanh vô cùng. Không tốt, phía sau hai người giống như phát hiện ta. Hạ Thiên cũng là biến sắc, trước đó hắn là lo lắng cho mình bại lộ cái gì đặc điểm, đối phương trở về sau khi nghe ngóng sẽ phát hiện là chính mình. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, đối phương căn bản cũng không cần nghe ngóng, trực tiếp liền phát hiện là hắn. Đối phương thế mà biết hắn, mà lại biết năng lực của hắn. Khi nhìn đến Hồng Phượng thời điểm, thế mà một chút liền biết hắn, đây cũng không phải là một chút điểm hiểu rõ hắn a, mà là vô cùng hiểu rõ. Xem ra hai người kia nghiên cứu qua tư liệu của ngươi a, nếu không không có khả năng chỉ thấy Hồng Phượng liền biết thân phận của ngươi. Bắc Quốc Thần Vương nói. Ân, mặc dù ta tại Lan Gia trận chiến kia biểu hiện rất nhiều, nhưng dù sao thời gian còn thiếu, mà lại rất nhiều cao thủ đều khinh thường với đi nghe ngóng ta tiểu nhân vật này tin tức, nhưng bọn hắn thế mà chỉ thấy Hồng Phượng liền đoán được là ta, vậy liền chứng minh, bọn hắn trước đó khẳng định nghiên cứu qua ta, thậm chí lần trước giao thủ, bọn hắn liền bắt đầu hoài nghi ta. Hạ Thiên bây giờ mới biết, mình đã bại lộ. Hắn lo lắng nhất chính là, mình bại lộ, vậy bọn hắn đem mình tin tức để lộ đi ra ngoài. Vậy mình phiền phức liền thiếu đi không được nữa, cùng mình có liên quan người rất có thể cũng sẽ gặp nạn. Không cần lo lắng, hai người kia sẽ không đem ngươi tin tức truyền đi. Hết chương 6994. Chương 6995 nổ quỷ hồ. Người đang FPO. Nhìn thấy Bắc Quốc Thần Vương đã tính trước dáng vẻ, Hạ Thiên trên mặt cũng tất cả đều là không hiểu, hắn không rõ, vì cái gì Bắc Quốc Thần Vương có lòng tin như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu tử, người đến bây giờ còn không biết mình là cỡ nào có giá trị sao đã nghĩa quân người lập tức liền nhận ra ngươi, vậy liền chứng minh bọn hắn khẳng định là trước kia nghiên cứu qua ngươi, chỉ cần là nghiên cứu qua ngươi người, vậy liền khẳng định sẽ giải ngươi hết thảy, bao quát thân phận của ngươi. Bắc Quốc Thần Vương sau khi nói xong ánh mắt lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn nghiên cứu thân phận của ngươi, vậy liền sẽ nghiên cứu ngươi năng lực cùng giá trị của ngươi. Ngươi có thể lấy mấy trăm vạn chiến đấu, quét ngang Lan Gia, lại giết nghĩa quân cao thủ, vậy bọn hắn sẽ nhìn ngươi thế nào? Ngạch! Hạ Thiên sững sờ. Hắn lần này minh bạch Bắc Quốc Thần Vương là có ý gì? Bắc Quốc Thần Vương ý tứ chính là, đối phương đã sớm cho là hắn là một cái mang theo rất nhiều bí mật cùng bảo tàng người. Nếu là dạng này, vậy đối phương liền khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt sát hắn, mà tại diệt sát hắn về sau. Về phần vừa rồi Bắc Quốc Thần Vương nói đối phương sẽ không để lộ tin tức. Đó chính là bởi vì đối phương không hy vọng Hạ Thiên cái này di động bảo tàng bị người khác biết, hai người bọn họ khẳng định là muốn len lén đem Hạ Thiên chém giết, sau đó cướp đi Hạ Thiên trên người hết thảy. Ta hiểu được, Hạ Thiên nói. Tiểu tử ngươi vẫn là 75 tinh tội giả, bọn hắn giết ngươi về sau, chẳng những có thể đạt được bí mật trên người của ngươi, trên người ngươi đế khí, có thể được trên người ngươi hết thảy. Bao quát đầu của ngươi, mặc dù bọn hắn không tiện lộ diện, nhưng bọn hắn có thể để người khác mang theo đầu của ngươi đi lĩnh thưởng, sau đó giết người diệt khẩu, cỡ nào hoàn mỹ sự tình. Bắc Quốc Thần Vương nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hiện tại hắn cũng là yên tâm không ít, chỉ cần hai người kia không đem tin tức truyền đi, vậy mình ở đây tạm thời cũng chính là an toàn. Bên cạnh mình những bằng hữu kia hẳn là cũng không có việc gì. Bất quá hắn vẫn là không tin lắm nhận chức này hai người, vì lẽ đó hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp xử lý hai người kia, chỉ có dạng này, hắn mới có thể chân chính ngủ an ổn. Bọn hắn đuổi theo tới, xem ra bọn hắn biết ta là Hạ Thiên về sau, thật bắt đầu liều mạng, mà lại bọn hắn cũng đoán được ta là sẽ không rời đi nơi này, vì lẽ đó bọn hắn đang không ngừng lục soát ta a. Hạ Thiên cũng không nóng nảy, mình tùy tiện một cái thuấn di, liền có thể chạy đến một cái khác nơi hẻo lánh đi, đến lúc đó đối phương chạy lên một ngày cũng tìm không thấy hắn. Mà hắn một ngày có thể sử dụng 6 lần thuấn di. Vì lẽ đó hiện tại. 3. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hà nơi này có khí tức của hắn, hắn hẳn là vừa mới rời đi thời gian không dài, chúng ta tiếp tục tìm. Ngụy Thiên hiển nhiên cũng là một cái có được đặc thù bản lãnh người, hắn đặc thù bản sự chính là truy tung, cũng chính là dựa vào hắn, hai người bọn họ mới có thể tìm được nơi này tới. Làm đi. Hạ Thiên do dự một đoạn thời gian, sau đó nắm chặt nắm đấm, hắn đã nghĩ kỹ, mình buổi tối hôm nay liền muốn nổ quỷ hồ, để trong này quỷ vương triệt để phẫn nộ, khắp nơi đuổi giết bọn hắn. Mà lại hắn luôn cảm giác, cái này quỷ hồn chi địa cũng không có an tĩnh lại, nói không chừng còn sẽ có cái đại sự gì phát sinh, thậm chí có thể sẽ xuất hiện càng cường đại hơn quỷ hồn, vì lẽ đó hiện tại hắn muốn để trong này quỷ hồn bắt đầu căm hận nhân loại. Như vậy, đuổi giết hắn hai người kia liền muốn tao ương. Bởi vì Hạ Thiên bản thân cũng không quá sợ những quỷ hồn kia công kích, chỉ cần không phải bị tất cả quỷ hồn liên tục không ngừng công kích, hắn vấn đề liền không lớn, mà lại hắn có thể sử dụng thuấn di chạy trốn. Hắc giả. Làm hắc giả lần nữa tiến đến thời điểm, Hạ Thiên cũng là lại một lần đem bọn hắn dẫn tới quỷ hồ phụ cận, khi hắn đi vào quỷ hồ phụ cận thời điểm, hắn cũng là nháy mắt vọt vào. Đương nhiên, hắn chưa quên dịch dung, liền thức hải đều ngụy trang thành hai người kia thần hồn bộ dáng. Ầm ầm. Hạ Thiên sử dụng mình cường đại nhất lực phá hoại công kích, đủ loại công kích nện xuống, quỷ hồ nước hồ không ngừng tung bay. Cuối cùng Hạ Thiên trực tiếp diệt đi toàn bộ quỷ hồ, bất quá hắn tại nổ rớt nơi này trước đó, cũng sớm đã đem quỷ hồ nước hồ từ phía dưới đón đi, nơi này nước hồ, từ vừa mới bắt đầu chính là phổ thông nước. Song Hạ Thiên từ vừa mới bắt đầu liền đã nghĩ kỹ, quỷ hồ là tại ban đêm xuất hiện, mà lại quỷ hồ nước hồ có rất nhiều bí mật, vì lẽ đó hắn ngay tại biết quỷ hồ xuất hiện địa phương về sau, ngay lập tức đào được phía dưới, từ phía dưới đem nước tỏa ánh sáng, một bên khác. Hắn cũng hướng bên trong rót vào nước, cuối cùng nơi này nước cũng là phổ thông nước. Về phần quỷ trong hồ nước, Hạ Thiên dự định lưu cho tiểu quỷ. Nát. Lúc này quỷ hồ bị nát thời điểm, quỷ hồ nơi này quỷ vương vừa mới bắt đầu thời điểm tất cả đều ngây ngẩn cả người, nhưng là rất nhanh, bọn hắn phảng phất như là phát điên, từng cái tất cả đều bắt đầu liều mạng. Mà Hạ Thiên cũng là ngay lập tức tiến hành chạy trốn. Hắn chạy trốn phương thức vô cùng đơn giản, đó chính là thuấn di. Hắn là chạy. Nhưng Ngụy Thiên cùng Dạ Minh hai người đều bị hắn dẫn đến đây, hai người kia vừa tới, lại lần nữa bị tất cả quỷ vương công kích. Hắn lại đem chúng ta đưa đến loại địa phương này tới. Ngụy Thiên phẫn nộ nói. Rời khỏi nơi này trước lại nói, chúng ta hôm qua rời đi nơi này, bọn hắn cũng không có đuổi. Dạ Minh nói. Nghe được Dạ Minh. Ngụy Thiên cũng là đi theo hướng ra phía ngoài chạy tới. Hai người một bên mở ra thần hồn của mình phòng ngự, một bên hướng mặt ngoài chạy. Thế nhưng là làm bọn hắn chạy một đoạn thời gian thời điểm, Ngụy Thiên phát hiện vấn đề không đúng, Dạ Minh, hai chúng ta rõ ràng đã là đang một mực chạy, nhưng vì cái gì phía sau những quỷ hồn kia đuổi vẫn là hung ác như thế. Hôm nay là có chút không đúng, bất quá vẫn là chạy trước đi. Dạ Minh không ngừng hướng về phía trước chạy. Thế nhưng là rất nhanh. Bọn hắn liền phát hiện, liền những cái kia tiểu quỷ hồn cũng bắt đầu không ngừng quấy rối bọn hắn, mặc dù một cái hai cái bọn hắn không sợ, gần trăm mười cái bọn hắn cũng không quan trọng. Thế nhưng là mấy vạn, mấy chục vạn quỷ hồn không ngừng từ chung quanh chạy tới quấy rầy thời điểm, hai người bọn họ cũng là vô cùng phiền phức. Thậm chí tốc độ chạy trốn đều chậm lại. Mà phía sau những cái kia quỷ vương cũng là tất cả đều không ngừng truy kích. Giết sạch bọn hắn. Tuyệt đối không thể bỏ qua bọn hắn. Tiểu quỷ cũng là thừa cơ hô, trước đó Hạ Thiên liền đã cùng hắn đánh tốt chào hỏi, lúc này hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Tại hắn không ngừng la lên dưới, những cái kia quỷ vương cả đám đều phảng phất nổi điên đồng dạng công kích. Đáng ghét, thật coi ta nhóm dễ khi dễ sao ta giết sạch các ngươi. Ngụy Thiên cũng là bị công kích phi thường bực bội, nếu như những quỷ hồn này là có thực thể, vậy hắn đã sớm diệt sạch sở hữu. Có thể những quỷ hồn này đều là linh hồn, mà lại sử dụng chính là thần hồn công kích, cái này để hắn phiền phức vô cùng. đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, Dạ Minh cũng là không ngừng tự hỏi. Mà lúc này, Hạ Thiên thì là nằm tại một cái huyệt động bên trong đi ngủ, trên mặt của hắn tất cả đều là vui vẻ, lần này đủ các người uống một bình. Hết chương 6995. Chương 6996 quỷ hồn khu vực chấn động. Người đang ép FPO. Hạ Thiên minh bạch, lần này, quỷ hồn khu vực có thể nói là chân chính nổ lớn. Quỷ hồ là tất cả quỷ vương tăng thực lực lên biện pháp tốt nhất, nơi này đã bị bọn hắn xem như là hang ổ đồng dạng tồn tại, Hạ Thiên trực tiếp nổ hang ổ của bọn hắn, vậy bọn hắn không trở mặt mới là lạ. Lúc ấy Hạ Thiên còn ngụy trang thành đối phương bộ đáng, kỳ thật hắn liền xem như không ngụy trang, những cái kia quỷ vương cũng nhất định sẽ điên cuồng. Bọn hắn nguyên bản liền không có cái gì sợ hãi. Lúc này nhất định là cả đám đều tại cùng hai người kia liều mạng. Giết! Nguy Thiên cũng là trực tiếp sử dụng thần hồn bắt đầu công kích, hắn là thật tức giận, một mực bị những này hắn xem thường đồ vật tập kích, thật giống như hắn cỡ nào dễ khi dễ đồng dạng. Phốc! Nát! Những cái kia xông tới quỷ vương cũng là nháy mắt bị hắn nát, những công kích này vô cùng khủng bố. Hiện tại Nguy Thiên cũng là triệt để nổi giận. Nguy Thiên, ngươi làm như thế, tiêu hao sẽ phi thường lớn. Dạ Minh hô. Một mực bị công kích, tiêu hao cũng rất lớn, ta đã nhận qua bọn gia hỏa này. Nguy Thiên phẫn nộ hô, trước đó một mực bị Hạ Thiên trêu đùa, hiện tại lại bị những này quỷ vương như thế không ngừng công kích. Hắn nhưng là đỉnh tiêm cao thủ A, tại người bình thường trong mắt, hắn là cao cao tại thượng, người như hắn, bình thường thế nhưng là ngạo khí 10 phần. Nhưng là bây giờ, lại có thể có người dám như thế đối đãi hắn, cái này để hắn vô cùng khó chịu. Dạ Minh chau mày, hắn hiện tại là không ngăn cản được Nguy Thiên, bọn hắn đều không phải chuyên môn công kích linh hồn người, mặc dù hiểu một chút công kích linh hồn cùng phòng ngự thủ đoạn, có thể như vậy, bọn hắn tiêu hao cũng sẽ rất lớn. Lúc này Nguy Thiên, tùy tiện một công kích, liền có mấy đầu quỷ vương là ở trước mặt của hắn, có thể nói là vô cùng bạo lực, bất quá liền xem như lại thế nào bạo lực. Hắn tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Đi thôi, Nguy Thiên, không có lời, cùng những quỷ hồn này đưa khí, đối với chúng ta tiêu hao rất lớn, mà lại liền xem như giết bọn chúng, đối với chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Dạ Minh vẫn tương đối tỉnh táo. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là tại thuyết phục lấy Nguy Thiên. Lúc này Nguy Thiên cũng có chút lạnh tĩnh đến đây, hắn cũng biết mình mới vừa rồi là có chút xúc động, bất quá hắn cũng cảm thấy mình phát tiết một chút về sau. Thư sướng nhiều. Đuổi theo, không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Tiểu quỷ tiếp tục hô. Lúc này những cái kia quỷ vương căn bản cũng không quản nhiều như vậy, cũng không quản đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào, bọn hắn chính là muốn triệt để hủy diệt trước mặt hai người kia. Đuổi. Những cái kia quỷ vương cứ như vậy không ngừng truy kích. Đáng ghét, Dạ Minh, chúng ta tại bị một mực truy kích ha, ngươi nghĩ biện pháp đi, bằng không, chúng ta căn bản là sẽ thật bị một mực tiêu hao. Nguy Thiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhìn xem Hừng Đông tình huống như thế nào đi, Dạ Minh hiện tại cũng là có chút điểm mệt nhọc. Dù sao bọn hắn không phải chuyên môn tu luyện thần hồn, vì lẽ đó bọn hắn mặc dù có thể ngăn trở thần hồn công kích, thế nhưng là một lúc sau, bọn hắn cũng có chút không chịu được. Cứ như vậy, bọn hắn một mực bị đuổi tới Hừng Đông. Rời đi, xem ra ta đoán không lầm, vừa đến Hừng Đông, những cái kia quỷ vương thực lực liền giảm bớt rất nhiều, vì lẽ đó bọn hắn cũng tất cả đều che giấu. Dạ Minh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mệt chết ta, lần thứ nhất tham gia chiến đấu như vậy, đánh cũng đánh không được, chạy lại không chạy nổi, thật sự là phiền muộn a. Nguy Thiên trực tiếp ngồi trên mặt đất, tựa ở nơi đó dự định nghỉ ngơi. Đừng nghỉ ngơi, chúng ta bây giờ mặc dù có chút tiêu hao, nhưng tiêu hao cũng không phải là rất lớn, ban ngày cơ hội tốt như vậy. Chúng ta vẫn là phải trân quý, nhìn xem có thể hay không tìm tới Hạ Thiên, mặt khác cũng có thể nhìn xem nơi này đến cùng có cái gì bí mật, vì sao lại có nhiều như vậy cường đại quỷ vương, nếu như chúng ta có thể đem tất cả bí mật cùng một chỗ giải khai, ta tin tưởng, kia tuyệt đối sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Dạ Minh trải qua tại quỷ hồn khu lưu lại, hắn cũng phát hiện quỷ hồn khu chỗ khác biệt. Những quỷ hồn này mặc dù cũng không phải là cường đại cỡ nào, nhưng hiển nhiên, quỷ hồn nhiều lên. Vậy thì đối với bọn họ đến nói, cũng là một cái đả kích lớn vô cùng. Nếu như bọn hắn có thể khống chế nơi này quỷ hồn, hoặc là phát hiện nơi này bí mật, vậy nhất định sẽ có lớn vô cùng thu hoạch. Được, Nguy Thiên cũng là nháy mắt đứng lên, hắn vừa nghe đến chỗ tốt, hiện tại trợn cả mắt lên. Hai người cứ như vậy không ngừng đi về phía trước. Hạ Thiên nghỉ ngơi một đêm về sau, cũng là đứng lên, hắn tìm được tiểu quỷ, đồng thời lặng lẽ bố trí một cái mấy cái trận pháp, đem tiểu quỷ ẩn thân thiết trí thành ai cũng tìm không thấy địa phương. Nơi này vô cùng bí ẩn, Hạ Thiên còn đào rất lâu mới đào được. Hiện tại quỷ hồ là một mình ngươi, thật tốt tu luyện đi. Hạ Thiên đem tất cả quỷ hồ chi thủy tất cả đều cho tiểu quỷ. Đa tạ chủ nhân, tiểu quỷ mang ơn. Nếu như quỷ hồ để một mình hắn tu luyện, vậy hắn liền có thể một mực không ngừng tu luyện, căn bản cũng không cần cùng cái khác quỷ vương đi chia sẻ thời gian, mà lại tự mình một người lúc tu luyện, tất cả lực lượng đều sẽ liên tục không ngừng hội tụ tới, vậy mình tốc độ tu luyện khẳng định cũng vẫn là thật nhanh. Ân, đi thôi, Hạ Thiên thu xếp tốt tiểu quỷ về sau, hắn cũng là đang suy nghĩ làm sao tiếp tục tính toán hai người kia. Hai người kia nếu như không tính toán chết, đó chính là đại phiền toái a. Ai đắc tội ngươi, là thật là xui xẻo a, Bắc Quốc thần vương nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến Bắc Quốc tiền bối, ngài đang chê cười ta. Không, ta tại khen ngươi, ai đắc tội tiểu tử ngươi, kia thật là ác mộng a, quả thực chính là không giờ khác nào không tại bị ngươi tính toán a, mặc dù đối phương thực lực rất mạnh, nhưng nếu như ngươi như thế một mực tính toán đi xuống, vậy bọn hắn nói không chừng thật sự có một ngày sẽ bị ngươi tính toán chết a. Bắc Quốc thần vương nói. Ha ha ha ha. Hạ Thiên cũng cười theo. Hắn nghĩ rất đơn giản, đó chính là để những cái kia quỷ vương vừa đến ban đêm liền đi công kích hai người kia. Hắc giả tiến đến thời điểm. Ta dựa vào, hai gia hỏa này học thông minh a, hai người bọn họ ban ngày tìm kiếm ta, đêm thời điểm thế mà trực tiếp chạy đến quỷ hồn khu vực biên giới đi, nếu như quỷ vương tập kích bọn họ, vậy bọn hắn liền sẽ trực tiếp thoát đi quỷ hồn khu vực a. Hạ Thiên trước đó còn muốn tiếp tục tính toán hai người bọn họ đâu. Kết quả nhìn thấy bây giờ dáng vẻ, hắn biết dạng này là khẳng định không có cơ hội. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, hắn lúc này cũng bắt đầu lần nữa nghĩ biện pháp, tiếp tục như thế không được a, tiếp tục như thế, hắn liền không có cách nào tính toán hai người kia. Hưu. Đúng lúc này, một đạo phá không thanh âm xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên lập tức sững sờ, đạo này phá không thanh âm vô cùng rõ ràng, hắn nghe rất rõ ràng, lớn vô cùng tiếng vang. Bất an. Hắn đột nhiên cảm giác được, toàn bộ quỷ hồn khu vực tất cả quỷ hồn cũng bắt đầu bất an táo động. Giống như cùng lần trước tình huống phi thường giống, lần trước quỷ hồn cũng là bắt đầu táo động. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến. Không xong, chủ nhân, tiểu quỷ thanh âm xuất hiện. Hết chương 6996. Chương 6997 số lớn quỷ vương. Người đang ép tuy ô. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Tiến hóa, chúng ta đều lần nữa tiến hóa, cấp bậc của ta tăng lên, mà lại tăng lên rất nhanh, tốc độ tu luyện của ta cũng lần nữa tăng lên, còn có chung quanh phổ thông quỷ hồn, đều muốn tiến hóa thành quỷ vương. Chủ nhân, ngài rời khỏi nơi này trước đi, nếu không ta lo lắng rất nhanh liền sẽ xuất hiện biến hóa mới. Tiểu quỷ nói. Phổ thông quỷ hồn lại tiến hóa thành quỷ vương rồi? Hạ Thiên sững sờ. Lần này là số lớn, trước đó tiến hóa, quỷ vương số lượng mặc dù nhiều rất nhiều, nhưng cũng không phải là quá nhiều, thế nhưng là lần này, quỷ vương số lượng là dùng trăm vạn đến gia tăng, nếu như trăm vạn quỷ hồn cùng một chỗ công kích, liền xem như chủ nhân thần hồn cường đại, cũng gánh không được. Tiểu quỷ nhắc nhở. Trăm vạn quỷ hồn cùng một chỗ công kích. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, hai mắt tỏa sáng, hắn hiện tại có không phải lo lắng, mà là hưng phấn. Đây đối với hắn đến nói, là một cái cơ hội a. Phía ngoài hai người kia hiện tại không chịu tiến đến, nhưng nếu như mình đi dẫn dụ bọn hắn, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ tới, mà nếu như xuất hiện trăm vạn quỷ vương, vậy cái này hai người muốn chạy đi liền không dễ dàng. Lão đại, tình huống không tốt lắm, chúng ta giống như nhận được mệnh lệnh, muốn giết ra quỷ hồn khu vực. Tiểu quỷ nói. Biết là ai mệnh lệnh sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết, chính là trong Minh Minh mệnh lệnh, là một loại chúng ta không cách nào kháng cự mệnh lệnh. Tiểu quỷ giải thích nói. Tốt, tiểu quỷ, người tận lực tăng lên mình thực lực, ta đi đem phía ngoài cái kia hai tên gia hỏa đưa vào đến lúc đó còn lại, phải nhờ vào ngươi hỗ trợ. Hạ Thiên nói, hắn muốn đem hai người kia đưa vào đến, sau đó để tiểu quỷ kêu gọi cái khác quỷ vương công kích hai người kia. Trước đó quỷ vương số lượng mặc dù cũng không ít, nhưng trên thực tế, những cái kia quỷ vương số lượng cũng không phải rất nhiều, mà lại hai người kia tốc độ chạy trốn quá nhanh, những cái kia quỷ vương công kích số lần cũng ít. Thế nhưng là nơi này rất nhanh liền sẽ xuất hiện mấy trăm vạn quỷ vương. Như vậy, mặc kệ bọn hắn hai cái chạy trốn tới chỗ nào, đều sẽ bị liên tục không ngừng quỷ vương công kích, mặc dù bọn hắn có thần hồn phòng ngự, những này quỷ vương công kích cũng không tạo được thương tổn quá lớn. Thế nhưng là một mực công kích, bọn hắn khẳng định thì không chịu nổi. Chủ nhân, vậy ngài cẩn thận, tiểu quỷ nói. Yên tâm đi, người chủ nhân nhưng so sánh trong tưởng tượng của ngươi phải cường đại hơn rất nhiều. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Vâng, tiểu quỷ sau khi nói xong quay người rời đi. Hạ Thiên mặc dù đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ, quỷ hồn khu vực đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn cũng nghĩ không thông, vì cái gì quỷ hồn khu vực sẽ có nhiều như vậy biến hóa. Còn có tiểu quỷ nói, bọn hắn không cách nào kháng cự mệnh lệnh đến tột cùng là cái gì. Nhiều vấn đề như vậy chung vào một chỗ, để Hạ Thiên đối với nơi này càng ngày càng hiếu kỳ. Bất quá bây giờ không phải nghĩ những thứ này vấn đề, hắn hiện tại muốn chính là, như thế nào xử lý phía ngoài hai người, mà lại vừa rồi tiểu quỷ cũng đã nói, bọn hắn nhận được mệnh lệnh thật giống như là muốn giết ra quỷ hồn khu vực, nếu quả như thật giết ra quỷ hồn khu vực, như vậy toàn bộ đất chết chi địa chỉ sợ đều muốn bị những quỷ hồn này chiếm lĩnh. Đất chết chi địa người mặc dù thực lực cũng còn có thể, nhưng bọn hắn cũng không hiểu được cái gì thần hồn phòng ngự a. Một hai cái quỷ vương khả năng đối bọn hắn tác dụng cũng không phải rất lớn, nhưng nếu như quỷ vương số lượng nhiều, vậy bọn hắn chỉ sợ ngay cả phản ứng liền sẽ đều không có, liền sẽ bị giết chết a. Vì lẽ đó hiện tại hắn phải giải quyết sự tình có hai cái, thứ nhất, xử lý phía ngoài hai người, thứ hai, biết rõ ràng quỷ hồn khu vực tình huống. Siêu. Hạ Thiên vọt thẳng ra ngoài, hắn rất nhanh liền tìm được hai người kia vị trí, sau đó hắn trực tiếp hô hai cái phế vật. Hiện tại là không dám vào quỷ hồn chi địa sao, sợ bị ta tính kế. Hắn hiểu được, mình coi như là câu dẫn đối phương cũng nhất định biết hắn mục đích, vì lẽ đó không bằng tới trực tiếp điểm. Ngươi liền điểm ấy mánh khóe, Dạ Minh nói. Liền các ngươi, vẫn xứng nói mình là cao thủ, diệt một sơn môn, ta lúc đầu thế nhưng là một người đại náo lan ra, ta cũng không tới chỗ khoác lác, còn có một cái khác, bại bởi Vương Lâm, cũng có thể trở thành khoác lác vốn liếng. Ta trước kia chỉ biết là thắng có thể nói khoác, hiện tại mới hiểu được, nguyên lai thua liền cũng có thể nói khoác. Hạ Thiên mỗi câu lời nói đều là chính giữa hai người yếu hại a. Ngươi không phải liền là muốn chọc giận hai chúng ta nha. Dạ Minh phảng phất xem thấu Hạ Thiên tâm tư. Không sai, ngươi nói đúng, ta chính là đang chọc giận các ngươi, sau đó dẫn dụ các ngươi tiến đến, về sau tính toán các ngươi, thế nào sợ hãi ta liền biết hai người các ngươi căn bản chính là hai cái phế vật. Đã sợ, vậy liền ở chỗ này chờ đến hừng đông đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người liền muốn chạy. Ta giết ngươi, Nguy Thiên nháy mắt xông tới. Dạ Minh vừa mới bắt đầu muốn hô cái gì, nhưng hắn cho rằng đây cũng là một cái cơ hội, vì lẽ đó cũng không có ngăn cản Nguy Thiên, mà là đi theo xông tới. Hạ Thiên nhìn thấy hai người cùng lên đến, hắn cũng là Hồng Phượng trực tiếp mở ra, sau đó vào bên trong công kích. Nguy Thiên, nhắm ngay thời cơ. Ta trên đường có đã bố trí rất nhiều công kích địa phương, lần này hai chúng ta nhất định phải bắt lấy hắn. Dạ Minh hô. Biết, Nguy Thiên cũng là la lớn. Hạ Thiên cũng không có nói cái gì, hắn là bực nào thông minh, tại tới thời điểm, mặc dù hắn là thuấn di tới, nhưng hắn vẫn là đem phụ cận tất cả tình huống đều kiểm tra rõ ràng. Khi hắn phát hiện Dạ Minh cố ý chuẩn bị đá vụn cùng ngọn núi thời điểm, hắn cũng là tất cả đều hủy diệt, đồng thời lấy đi. Như vậy. Dạ Minh trước đó lưu lại những cơ quan kia liền tất cả đều bị Hạ Thiên làm hỏng. Dạ Minh, ngươi ngược lại là công kích a? Nguy Thiên lo lắng hô. Không đúng, kể bên này tất cả phương hướng ta đều lưu lại thủ đoạn công kích a, chỉ cần hắn tới, vậy ta liền nhất định có thể công kích đến hắn, nhưng là bây giờ, ta lưu lại những vật kia thế mà đều biến mất. Dạ Minh phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì đáng ghét, tiểu tử ngươi thế mà hủy ta lưu lại những vật kia. Chỉ bằng ngươi cũng muốn tính toán ta, Hạ Thiên phi thường khinh thường hô. Sau đó nhanh chóng hướng về phía trước. Đuổi theo, dùng ta đưa cho ngươi đồ vật, đuổi kịp hắn, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Nguy Thiên sau khi nói xong, bóp nát một vật, Dạ Minh cũng giống như hắn. Sau đó, tốc độ của hai người đột nhiên tăng vọt. Ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Hạ Thiên nhìn thấy hai người tốc độ đột nhiên gia tăng thời điểm, hắn cũng là sững sờ. Là một số bí mật thủ đoạn, dùng để gia tăng tốc độ, thế giới này có rất nhiều bí mật thủ đoạn, đây chỉ là trong đó một loại. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Vậy bọn hắn trước đó vì cái gì không cần Hạ Thiên hỏi? Loại vật này đồng dạng rất trân quý, không người nào nguyện ý tùy tiện liền lấy ra tới. Bắc Quốc Thần Vương nói. Không sao, ta tiếp tục hướng bên trong sông, hiện tại quỷ vương số lượng đã đang không ngừng tăng lên, ta ngược lại muốn xem, hai người bọn họ làm sao hóa giải chuyện lần này. Hết chương 6997. Chương 6998 vô tận bảo vật. Người đang ép video. Không sai. Liền Hạ Thiên cũng không dám tưởng tượng tiếp xuống sẽ phát sinh dạng gì sự tình, mà lại hắn cũng không muốn bị mấy trăm vạn quỷ vương tập kích, vì lẽ đó, Hạ Thiên hiện tại cũng rất muốn nhìn. Hai người kia đến tột cùng có thể hay không gánh vác được. Ngay tại lúc này Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, tiểu quỷ nơi đó hiển nhiên đã mang theo số lớn quỷ vương xông lại. Mặc dù phía sau hai người tốc độ tăng lên rất nhiều, nhưng bây giờ Hạ Thiên tăng lên càng nhiều, có Hồng Phượng tăng thêm. Hạ Thiên tại phương diện tốc độ, thật là một chút cũng không có sợ qua ai vậy. Đương nhiên, cũng là bởi vì hai người kia không am hiểu với tốc độ. Bất quá còn có một cái phiền toái. Đó chính là Dạ Minh, Hạ Thiên mỗi lần đối đầu hắn thời điểm, đều sẽ cảm giác vô cùng phiền phức, luôn có một loại tùy thời đều có thể sẽ bị Dạ Minh tính toán cảm giác, mà lại Dạ Minh chỉ cần có núi đá địa phương, liền có thể đối với hắn khởi xướng tập kích. Hiện tại hắn thực lực, căn bản là gánh không được Dạ Minh công kích. Hắn đến bây giờ cũng còn sống, cũng là bởi vì đối phương quá coi thường hắn, mà lại hắn thủ đoạn bảo mệnh nhiều lắm, bất quá hắn cùng đối phương chênh lệch vẫn còn quá lớn, chỉ cần có một chút xíu qua loa, vậy liền có thể muốn hắn mạng. Trước tiên tìm một nơi trốn đi, Hạ Thiên cũng không muốn bị nhiều như vậy quỷ vương công kích. Vì lẽ đó hắn cũng là muốn tìm một chỗ giấu đi. Thế nhưng là Hạ Thiên tìm nửa ngày, hắn đều không có tìm được. Mặc dù hắn tránh thoát số lớn quỷ vương, nhưng bây giờ nơi này quỷ vương số lượng gia tăng đến một con số kinh khủng, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên không quản đi tới chỗ nào đều có thể đụng phải quỷ vương. Mà những cái kia quỷ vương căn bản cũng không quản Hạ Thiên là ai, đi lên liền công kích. Hoàn toàn là tính chất tự sát công kích. Tựa như là tiểu quỷ nói đồng dạng, bọn hắn phảng phất là nhận lấy một loại nào đó kiềm chế, trong tiềm thức, bọn hắn hiện tại đã muốn diệt sát có thể nhìn thấy hết thảy loài người. Đây chính là hiện tại những này quỷ vương. Hiện tại những này quỷ vương. Siêu. Hạ Thiên bôn tập thật lâu, rất nhanh hắn liền phát hiện, mặc kệ chính mình chạy đến địa phương nào đi, đều là không có một chút tác dụng nào, bởi vì những này quỷ vương số lượng chính là không có chút nào ít. Những này quỷ vương lúc này cũng đang không ngừng công kích tới Hạ Thiên. Bắc Quốc tiền bối, nếu quả như thật có cái gì tại khống chế nơi này quỷ hồn. Cái kia đến tột cùng là cái gì đâu, hơn nữa còn có thể làm cho những quỷ hồn này thực lực không ngừng gia tăng. Hạ Thiên hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ. Nếu như thiên trận lão gia hỏa kia ở đây, ta tin tưởng hắn hẳn là có thể biết, vì lẽ đó lần sau ngươi bắt được hắn về sau, cũng không để cho hắn tại đi loạn, có hắn tại bên cạnh ngươi, không quản ngươi làm chuyện gì, đều sẽ phi thường nhẹ nhõm, ngươi sẽ phát hiện, rất nhiều ngươi bất kể thế nào muốn cùng làm sao tìm được đều tìm không ra đáp án, ở trước mặt của hắn. Quả thực liền là phi thường nhẹ nhõm. Bắc Quốc Thần Vương nói. Cho tới nay, Bắc Quốc Thần Vương đều là rất bội phục Điền Chấn. Hắn cũng vẫn cho rằng, Điền Chấn là không gì không biết. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng là được chứng kiến Điền Chấn lợi hại. Ân, bất quá tình huống nơi này, vẫn luôn là bí mật, liền xem như lão đầu tử tại, hắn cũng không có khả năng biết nơi này đi. Hạ Thiên nói. Phân tích, hắn sẽ tiến hành phân tích. Thiên trận được chứng kiến tràng diện nhiều lắm, ta có thể rất tự tin mà nói, hắn là toàn bộ thiên trận đại lục bên trên, nhất có kiến thức người, vì lẽ đó hắn sẽ thấy tình huống nơi này, căn cứ hắn kinh nghiệm của dĩ vãng đi phân tích, cuối cùng liền sẽ tổng kết ra nơi này là chuyện gì xảy ra, mà lại hắn ở đây, nói không chừng hắn liền có thể giải khai nơi này bí mật. Bắc Quốc Thần Vương nói, ai, hiện tại lão đầu tử căn bản cũng không ở đây, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hạ Thiên hiện tại là thật rất muốn tìm ra nơi này vấn đề a. Siêu. Hắn không ngừng tiến lên. Mà chung quanh quỷ vương cũng là không ngừng tập kích hắn. Bất quá những cái kia quỷ vương công kích đánh vào Hạ Thiên trên thức hải, liền nhấc lên từng chút một bọt nước mà thôi, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ cần cẩn thận một điểm, không bị vật gì đặc biệt đánh lén, cái kia hẳn là liền tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Lúc này một bên khác, Nguy Thiên cùng Dạ Minh tình huống nơi này cũng không phải là quá tốt rồi, nơi này giống như có cái đại sự gì muốn phát sinh, chúng ta tạm thời rời đi nơi này đi, bằng không, ta đoán chừng sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Cứ như vậy đi sao không tìm Hạ Thiên rồi? Nguy Thiên hỏi. Tìm Hạ Thiên dễ dàng, hắn khẳng định chạy không được, bất quá chúng ta hai cái cũng phải cải biến chiến thuật, tiếp tục như thế, vẫn là sẽ bị hắn chạy mất, chúng ta rời đi trước cái này quỷ hồn chi địa, sau đó lại nói. Dạ Minh hiện tại cũng cảm giác có chút cố hết sức, hắn lo lắng, nếu như một mực tiếp tục như thế, hai người bọn họ thần hồn thật dễ dàng bị nơi này quỷ vương đánh tan. Như thế liền phiền toái, đến lúc đó, hai người bọn họ đều sẽ đụng phải rất lớn tổn thương. Không tốt, nhìn phía trước, Nguy Thiên vội vàng hô. Cái gì? Lúc này Dạ Minh cũng là sững sờ, trong ánh mắt hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Lúc này trước mặt của bọn hắn, chỉ ít có mấy chục vạn quỷ vương, những này quỷ vương phảng phất như là đột nhiên xuất hiện ở nơi đó đồng dạng. Giết bọn hắn hai cái, tiểu quỷ hô. Vừa rồi tiểu quỷ căn cứ Hạ Thiên cho hắn lộ tuyến, trực tiếp mang theo số lớn quỷ vương tại phụ cận mai phục, vì lẽ đó tại bọn hắn đi ngang qua nơi này thời điểm, tiểu quỷ cũng là mang theo tất cả quỷ vương nháy mắt giết đi ra. Phô thiên cái địa công kích đánh hạ. Lúc này hai người cũng hoàn toàn sa vào đến trong khốn cảnh. Hai người bọn họ vốn là muốn đường cũ trở về, trực tiếp chạy đi, nhưng là bây giờ, bọn hắn đã triệt để bị truy kích. Trốn! Dạ Minh la lớn. Liền xem như bọn hắn cái này cấp bậc cao thủ, hiện tại cũng chỉ có thể chạy trốn, căn bản cũng không có bất luận cái gì chiến đấu cơ hội, đối với bọn hắn hiện tại đến nói, chạy trốn là lựa chọn duy nhất. Phốc! Nguy Thiên vừa mới ngay tại thần hồn công kích, lúc này muốn nhanh chóng phòng ngự đã là không thể nào, hắn hiện tại cũng là thần hồn lần nữa bị thương. Bất quá hắn cũng là đỉnh tiêm cao thủ, tại thần hồn bị thương nặng thời điểm, hắn vẫn là nghĩ biện pháp đi theo. Chạy! Đối với bọn hắn hai cái đến nói, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là chạy trốn. Hạ Thiên, ta nhất định phải giết ngươi, Nguy Thiên phẫn nộ hô. Hắn có rất ít qua chật vật như vậy thời điểm, đặc biệt là gần nhất cái này mấy vạn năm, hắn căn bản cũng không có chật vật thời điểm, nhưng là bây giờ, hắn thế mà trở nên chật vật như thế, mà lại thần hồn còn thụ thương, còn bị một đám xem thường nhỏ quỷ vương đuổi. Cái này để hắn vô cùng phẫn nộ, mà hắn hiện tại cũng là đem bút chướng này ghi tạc Hạ Thiên trên thân. Không tốt, phía trước cũng tất cả đều là, đổi phương hướng. Dạ Minh cũng là lần nữa hô. Lúc này Hạ Thiên mặc dù cũng có thể gặp được quỷ vương, nhưng hiển nhiên số lượng cũng không phải là quá nhiều, vì lẽ đó hắn tại chạy trốn thời điểm, vấn đề cũng là không lớn, lúc này hắn một bên chạy, một bên đang tìm kiếm nơi này có cái gì địa phương khác nhau. Về phần hai người kia, hắn nhất định sẽ thu thập, bất quá không phải hiện tại. Hiu hiu hiu. Đúng lúc này, phá không thanh âm truyền đến. Hả làm Hạ Thiên ánh mắt nhìn thời điểm, ánh mắt của hắn cũng là trợn tròn lên. Mạn Thiên Phi Vũ. Bảo vật. Hết chương 6998. Chương 6999 điên cuồng Nguy Thiên. Người đang ép tuy ô. Phô thiên cái địa bảo vật. Hạ Thiên đã từng gặp qua một lần bảo vật bay tứ tung, lúc ấy hắn còn đoạt một chút đế tinh, nhưng là bây giờ tràng diện, cùng lúc ấy hoàn toàn khác biệt a. Lúc ấy nhiều nhất chỉ có một vạn kiện, mặc dù Hạ Thiên rất nhiều không gọi nổi tên đến, nhưng đại khái giá trị Hạ Thiên nên cũng biết. Thế nhưng là lần này, Hạ Thiên liếc nhìn lại, giống như là bầy chim đi qua từ nơi này đồng dạng, tràng diện vô cùng khủng bố. Nhiều vô số kể a. Lần này, Hạ Thiên không có đi lên đoạt. Nhiều như vậy bảo vật, tốc độ nhanh như vậy, liền xem như hắn dùng hồng phượng tăng thêm, cũng đuổi không kịp những vật này, mà lại tốc độ nhanh như vậy bảo vật, thành đàn phi hành, bọn chúng cũng sẽ trở nên phi thường sắc bén. Nếu như một cái không tốt, vô số bảo vật nện ở trên người hắn, vậy hắn liền mất mặt, hắn liền trở thành một cái bị bảo vật đập chết người. Ta đi, cái này cần là bao nhiêu bảo vật a? Nếu như những bảo vật này có thể cầm tới tay lời nói, vậy sẽ phú khả địch quốc, không đúng, liền những cái kia thế gia nhiều năm như vậy nội tình cộng lại, chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy tài phú đi. Hạ Thiên không dám tưởng tượng, cuối cùng là bao nhiêu tài phú. Nếu như hắn có thể đem những tài phú này tụ tập lại, vậy chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền có thể sáng tạo một cái hoàn toàn mới thế gia. Hạ gia. Thiên trận đại lục bên trên thế nhưng là không có Hạ gia. Bất quá, Hạ Thiên hiện tại đối sáng tạo thực lực cũng không có bao nhiêu hứng thú. Những cái kia bảo vật bên trong, còn có hắn thích nhất đế tinh, mà lại một chút nhìn sang, nhiều vô số kể a. Còn có rất nhiều cái khác bảo vật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a Bắc Quốc tiền bối, người sống lâu như vậy trường hợp như vậy ngài gặp qua sao Hạ Thiên hỏi. Hắn hiển nhiên vẫn là vô cùng kinh ngạc, trường hợp như vậy, liền xem như hắn, cũng thật là khiếp sợ không gì sánh nổi a. Hắn trước kia cũng coi là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, nhưng liền xem như hắn cũng vô pháp giải thích tình huống nơi này a. Mà lại cũng tuyệt đối chưa thấy qua trường hợp như vậy. Nếu như tình huống nơi này truyền đi, toàn bộ thiên trận đại lục bên trên tất cả mọi người sẽ như là phát điên chạy tới nơi này, liền Bách gia gia chủ khẳng định cũng là sẽ không nhịn được muốn hướng nơi này xông. Loại này sức hấp dẫn, quả thực chính là quá lớn, ai cũng chịu đựng không nổi a. Ta cũng chưa từng thấy qua trường hợp như vậy a. Bất quá thiên trận đại lục bản thân liền là có rất nhiều thần bí sự tình phát sinh, vì lẽ đó không quản phát sinh dạng gì sự tình, ta vẫn là đều có thể tiếp nhận. Bắc Quốc thần vương liền muốn trầm ổn một chút. Bởi vì trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có một câu nơi này là thiên trận đại lục, không quản xảy ra chuyện gì, đều là bình thường. Vì lẽ đó hắn liền xem như gặp qua lại không bình thường tình huống, hắn cũng cho rằng là bình thường. Hả? Ngay tại Hạ Thiên quan sát những cái kia bảo vật thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, có mấy thứ bảo vật phía trên có máu. Lại có máu, hiển nhiên là có người muốn cướp đoạt bảo vật, sau đó bị bảo vật di chuyển nhanh chóng công kích, bất quá có thể tại loại công kích này phía dưới sống sót người, thực lực hẳn là rất mạnh. Hạ Thiên nghĩ tới chỗ này thời điểm. Hắn đột nhiên nghĩ đến Dạ Minh cùng Nguy Thiên. Trong này có dạng này bản lãnh người cũng không nhiều a. Nói cách khác. Rất có thể là hai người bọn họ bị công kích, cho nên mới sẽ lưu lại huyết dịch. Tốc độ nhanh như vậy, còn có thể kéo theo huyết dịch, vậy liền chứng minh đối phương khoảng cách ta cũng tuyệt đối không xa, khoảng cách ta không xa, còn có dạng này thực lực người, vậy liền nhất định là hai người kia. Hạ Thiên lúc này cũng là hai mắt tỏa sáng, bởi vì cái này đại biểu, hai người bọn họ rất có thể đã thụ thương. Nhận quỷ vương không ngừng tập kích, thần hồn thụ thương, hiện tại thân thể bị thương nữa, vậy mình nói không chừng. Liền có thể thừa cơ chém giết hai người kia. Hai người kia thân phận không đơn giản. Đều là nghĩa quân cao tầng, mà lại theo vừa rồi Bắc Quốc thần vương trong lời nói liền có thể biết, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không đem mình tin tức nói cho phía ngoài. Như vậy nói cách khác, bọn hắn muốn chém giết mình, sau đó vụng trộm chạy trốn. Dạng này người, khẳng định là đem chân quý nhất bảo vật đều đặt ở bên người. Hẳn là hai người bọn họ. Hạ Thiên hiện tại cơ hồ đã có thể xác nhận, vì lẽ đó lúc này, hắn cũng hướng về bên kia phương hướng tiến đến, hắn là muốn đi qua nhìn xem tình huống, nếu quả như thật có cơ hội, hắn là nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Siêu siêu. Tại Hạ Thiên bôn tập chừng nửa canh giờ. Hắn quả nhiên tìm được hai người kia. Chỉ bất quá. Hiện tại Nguy Thiên phảng phất như là phát điên. Hắn là tại công kích những cái kia quỷ vương. Những cái kia quỷ vương tại công kích của hắn phía dưới, cũng là tử thương vô số. Bất quá quỷ vương số lượng vẫn là nhiều vô số kể. Mau trốn, nếu không không còn kịp rồi. Dạ Minh hô. Ngươi đi trước, ta ngăn chặn bọn hắn, tốc độ của ta nhanh, một hồi ta đuổi ngươi. Nguy Thiên hô. Lạc đàn. Hạ Thiên vừa nghe đến đối phương muốn lạc đàn, đó cũng là càng thêm hưng phấn. Tốt Dạ Minh trực tiếp hướng về phía trước bôn tập mà đi. Hạ Thiên vì để tránh cho bại lộ, cũng là ẩn tàng phi thường tốt. Bắc Quốc tiền bối, chuẩn bị đánh lén. Hạ Thiên nói. Ân Bắc Quốc thần vương cũng là trong nháy mắt chuẩn bị kỹ càng. Tử Long, chuẩn bị tấn công chính diện, cho ta dùng ngươi công kích mạnh nhất ngăn chặn hắn, ta đánh lén. Hạ Thiên an bài. Hắn là muốn lợi dụng xử lý bên trong cũng biện pháp đến xử lý Nguy Thiên. Chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ. Lên một nháy mắt, Tử Long trực tiếp xuất hiện, hắn là ở chính diện công kích Nguy Thiên. Mà liền tại Nguy Thiên muốn phản ứng thời điểm, Bắc Quốc thần vương công kích cũng là đánh tới, lúc này Nguy Thiên, đang cùng quỷ vương công kích lẫn nhau, khẳng định không cách nào trực tiếp phòng ngự được Bắc Quốc thần vương công kích. Vậy hắn thần hồn liền sẽ đánh mất một nháy mắt. Mà trong chớp nhoáng này, chính là Hạ Thiên công kích sự kiện. Đi chết đi Hạ Thiên hết thảy đều tính toán tốt như vậy. Không đúng. Ngay tại Hạ Thiên xông đi lên thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, Ngụy Thiên khóe miệng thế mà giơ lên, một cái thần hồn đánh mất một nháy mắt người, là tuyệt đối sẽ không có biểu lộ. Vô cực. Hạ Thiên căn bản cũng không có mảy may phòng ngự, một nháy mắt sử dụng vô cực. Cường đại lực công kích trực tiếp bị vô cực phòng ngự xuống tới. Bất quá lúc này, chung quanh đá vụn trong nháy mắt đập đi lên. Đế vương hỏa giáp. Công kích. Hạ Thiên các loại công kích cùng phòng ngự tất cả đều đánh ra ngoài, bao quát Hồng Phượng cũng vẫn là đem Hạ Thiên bao khỏa tại trong đó. Tất cả đánh vào Hạ Thiên trên thân. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Trung kế, Bắc Quốc tiền bối, hỗ trợ kiềm chế lại bọn hắn. Hạ Thiên minh bạch, mình bị lừa rồi. Bắc Quốc thần vương thần hồn công kích cũng là không ngừng đánh ra, dưới tình huống bình thường, Bắc Quốc thần vương thần hồn công kích đã không thể đối bọn hắn có thương tổn quá lớn, bất quá hai người bọn hắn ở đây cũng coi là tiêu hao không nhỏ, vì lẽ đó lúc này Bắc Quốc thần vương công kích vẫn là để bọn hắn có một ít tạm hoãn. Mà bên kia, Tử Long công kích cũng là không ngừng đánh ra. Nhiệt xúc, cút ngay cho ta, Ngụy Thiên phẫn nộ hô, hắn hiện tại, phảng phất như là một cái ma quỷ đồng dạng, hắn một thân ảnh cao thủ, thế mà vọt thẳng hướng về phía Tử Long. Hết chương 6999. Chương 7000 ta muốn giết ngươi. Người đang FPO. Thần anh cao thủ. Công kích từ xa tồn tại. Nhưng là bây giờ. Hắn thế mà trực tiếp chính diện xông đi lên. Ầm ầm. Công kích. Công kích của hắn trực tiếp đánh vào Tử Long trên thân. Tử Long Hạ Thiên vội vàng hô. Ngươi bây giờ còn có tâm tư quản đầu kia xúc sinh sao? Dạ Minh thanh âm xuất hiện, Dạ Minh công kích cũng đã đánh tới. Hiện tại bọn hắn ba cái, xung quanh liên tục không ngừng có quỷ vương công kích. Bất quá bọn hắn còn có thể chịu đựng lấy một chút thời gian. Mà bây giờ hai người kia chính là muốn thừa dịp thời gian này, đem Hạ Thiên trực tiếp diệt sát. Ngao! Tử Long trong miệng phát ra thanh âm thống khổ, bất quá hắn vẫn là gắng gượng đem Ngụy Thiên đập ra ngoài. Không thể không nói. Ngụy Thiên là thật rất mạnh, mà lại hắn hiện tại hoàn toàn tựa như là phát điên, vô cùng tàn nhẫn nhiệt xúc, ta hôm nay không phải đưa ngươi xé nát không thể. Đây chính là đế cấp 18 phẩm cùng 19 phẩm cao thủ. Thực lực cường hãn vô cùng. 3. Thu. Hạ Thiên tay phải vung lên, trực tiếp đem Tử Long thu hồi lại. Bất quá cũng chính bởi vì dạng này. Thân thể của hắn lần nữa bị Dạ Minh công kích đánh tới, mà lại lúc này Dạ Minh đã vào tới Hạ Thiên trước mặt. Ngụy Thiên cùng Dạ Minh một trước một sau, trực tiếp đem Hạ Thiên ngăn ở giữa. Chạy a, người không phải rất có thể chạy sao? Ngụy Thiên hai mắt đỏ bừng, hắn nhưng là vô cùng thống hận trước mặt cái này Hạ Thiên, bất quá hắn cho rằng Hạ Thiên hiện tại cũng là hắn vật trong túi. Phải chật vật như vậy sao? Đã người biết ta là Hạ Thiên, cái kia hẳn là biết, ta chỉ có mấy trăm vạn sức chiến đấu. Mà ngươi tối thiểu nhất là đế cấp 18 phẩm cao thủ A, nhưng bây giờ, ngươi lại so ta chật vật nhiều. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, một mặt ý cười nhìn xem trước mặt Ngụy Thiên. Chào phúng. Trong lời nói của hắn tất cả đều là chào phúng. Ta giết ngươi. Ngụy Thiên sau khi nói xong, tay phải trực tiếp một nắm. Công kích. Công kích của hắn đánh tới. Thế nhưng là ngay tại công kích của hắn đánh ra tới thời điểm, Hạ Thiên nháy mắt lui về sau. Trực tiếp thoát ly hắn công kích mạnh nhất phạm vi. Bất quá Hạ Thiên sau lưng cái kia Dạ Minh liền không có tốt như vậy. Vừa rồi Hạ Thiên đứng tại vị trí là đoạn thứ 2 vị trí, mà Dạ Minh đứng tại vị trí đúng lúc là đoạn thứ 3. Hắn là cố ý bị Hạ Thiên dẫn dụ tại cái kia điểm lên. Mà Dạ Minh cũng không có phát hiện. Ngụy Thiên công kích thời điểm, đã thành thói quen 3 đoạn vị trí cùng một chỗ công kích, bởi vì dạng này đã có thể phòng ngự đối phương đánh lén. Còn có thể phòng ngừa đối phương chạy trốn. Phốc. Dạ Minh trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng là ngã xuống. Ngươi làm cái gì? Ngay tại lúc này, Hạ Thiên thân thể khẽ động, bay thẳng ra ngoài. Nhưng bây giờ, hắn cơ hồ đã nhanh muốn không chịu nổi. Vừa rồi hắn cũng tại Ngụy Thiên bên trong phạm vi công kích, mặc dù không phải lớn nhất tổn thương vị trí, nhưng Ngụy Thiên cùng hắn chênh lệch quá xa, liền xem như biên giới công kích đến. Cũng đủ hắn uống một bình. Mấy lần gần công kích, đã nhanh muốn hắn mạng. Hạ Thiên, ngươi tuyệt đối không thể hôn mê a, nếu không ta liền xem như có thể trốn, tốc độ cũng sẽ biến thấp quá nhiều, ngươi nhất định phải chịu đựng, chỉ cần kéo ra một chút khoảng cách, ta liền có thể sử dụng thuấn di. Hồng Phượng thanh âm xuất hiện. Phốc. Hạ Thiên cắn nát đầu lưỡi của mình, sau đó dùng sức một quyền đánh vào trên lồng ngực của mình. Đau đớn. Hắn đang dùng đau đớn để cho mình biến tinh thần. Biên giới tử vong. Hắn hiện tại vẫn là tại biên giới tử vong. Dạ Minh, ngươi không sao chứ? Ngụy Thiên vội vàng hô. Đừng quản ta, đuổi, Dạ Minh la lớn. Lúc này Dạ Minh cũng là muốn đứng lên, nhưng hắn vừa đứng lên, hai chân mềm nhũn, lần nữa ngã trên mặt đất, hắn vừa rồi cũng không có phát hiện, mình tại Ngụy Thiên lớn nhất vị trí công kích, thậm chí hắn cũng không nghĩ tới mình lại nhận công kích, vì lẽ đó quên phòng ngự. Cũng chính bởi vì hắn quên phòng ngự, vì lẽ đó hắn mới có thể bị công kích thảm như vậy. Đáng ghét, đều đến lúc này, tuyệt đối không thể xuất sai lầm. Dạ Minh cắn răng, lần nữa đứng lên, hắn muốn đuổi kịp đi, cơ hội tốt như vậy, hắn tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên chạy. Ngụy Thiên cũng là dùng toàn lực đang truy kích, mà lại hắn đang truy kích thời điểm, công kích cũng là không ngừng đánh ra tới. Phốc. Một đạo máu tươi bay ra. Chân của ta, Hạ Thiên vừa rồi tại lúc xoay người, một cái chân bị Ngụy Thiên đánh trúng, đầu kia chân trái cũng là nháy mắt nát, sự cường đại của hắn phòng ngự đã không bảo vệ được hắn. Bất quá Hạ Thiên y nguyên không thể đình chỉ, không quản nhận dạng gì tổn thương, thân thể có bao nhiêu đau nhức, hắn đều phải tiến lên. Ta nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu, không quản ngươi chạy đến chỗ nào, ta đều muốn giết ngươi. Ngụy Thiên phẫn nộ hô. Vừa rồi một màn này, tiểu quỷ cũng là thấy được. Giết ha, bọn hắn đều thụ thương, tuyệt đối không thể bỏ qua bọn hắn. Tiểu quỷ cũng là vội vàng hô. Hắn hiện tại cũng là muốn ngăn chặn phía sau người này, tận lực cho Hạ Thiên kéo dài thời gian. Hiện tại Ngụy Thiên cùng Dạ Minh tình huống cũng đều không phải rất tốt. Ngụy Thiên thần hồn thụ thương, bất quá còn chưa chết người, Dạ Minh chỉ là thần hồn nhận một chút rất nhỏ thương tích, vấn đề cũng không phải rất lớn, bất quá hắn bị Ngụy Thiên chính diện đánh trúng, trên thân thể có chút tiêu hao. Lúc này cũng là cần nghỉ ngơi. Đương nhiên, hắn cũng không có nghỉ ngơi, mà là tiếp tục truy kích. Tiểu quỷ hiện tại chính là muốn để Dạ Minh thần hồn cũng nhận trọng thương, mà lại muốn ngăn chặn Dạ Minh. Mặc dù đằng sau có tiểu quỷ hỗ trợ, nhưng trước mặt Hạ Thiên tình huống bây giờ cũng không tốt. Lôi kiếp, Hạ Thiên nhìn thấy mình như thế chạy xuống đi khẳng định sẽ chết, hắn cũng là trực tiếp thả ra lôi kiếp, lần này, hắn là đem trong cơ thể mình tất cả thiên kiếp lực lượng tất cả đều phóng thích ra ngoài. Một nháy mắt, Bắc Quốc thần vương độ kiếp tất cả lực lượng liền tất cả đều bị hắn tỏa ánh sáng. Ầm ầm, vô cùng cường đại thiên kiếp trực tiếp hạ xuống tới. Hạ Thiên chính là muốn để Ngụy Thiên phòng ngự, mình tốt thừa cơ thoát đi. Ta muốn người chết. Ngụy Thiên cũng là hoàn toàn liều mạng, hắn cơ hồ không có phòng ngự, mà là trực tiếp đem mình lớn nhất công kích đánh ra. Liền xem như Hạ Thiên, cũng sợ loại này liều mạng tam lang đấu pháp. Phốc. Cánh tay trái của hắn nháy mắt nát. Nếu như không phải hắn chạy nhanh, hắn toàn bộ thân thể liền bị Ngụy Thiên đánh nát. Bất quá lúc này thiên lôi cũng hạ xuống tới. Kỹ. Ngụy Thiên la lớn, sau đó hắn trực tiếp đem cánh tay trái của mình đưa ra ngoài. Hạ Thiên nhìn thấy. Mình lôi kiếp lực lượng, tất cả đều bị hút vào Ngụy Thiên cánh tay trái bên trong. Sau đó Ngụy Thiên nhanh chóng đem cánh tay trái của mình chặt đứt, xa xa ném ra ngoài. Ầm ầm. Bạo tạc. Lúc này phương xa bạo tạc lực phi thường cường đại. Siêu. Hạ Thiên tiếp tục mở trốn. Người này quá nguy hiểm, hắn vì giết ta, đã không từ thủ đoạn, cánh tay của mình cũng không cần. Hạ Thiên xem như kiến thức đến cái gì gọi là tàn nhẫn. Nếu như Ngụy Thiên tiếp tục như thế truy kích đi xuống, cái kia Hạ Thiên là thật có khả năng sẽ chôn vùi ở đây. Hạ Thiên, ta nhất định phải đưa ngươi chém giết ở đây. Ngụy Thiên tay phải dùng sức hất lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.